tu sĩ này rất nguy hiểm. 287 chương 124 Bạch Lang đại nhân. Ngay tại Trần Phóng ca tràn đầy tiếc nuối thời khắc, hắn bên tai chợt lại truyền tới như kinh phong gào rít giận dữ giống như tiếng hò hét. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, đây là cái gì thần binh, cái này sao có thể. Tốt bảnh bái nguyên lôi chính ý. Thật là khủng khiếp lôi đình oai. Dĩ nhiên xông phá phù trận. Đây là hai cảnh nên có bản lĩnh a. Tiếng kinh hô mới lọt vào tai, Trần Phóng ca liền mở mắt. Vừa mắt thấy, hắn quả thực sợ ngây người. Cái kia khủng bố thần binh càng không ngừng phun ra lấy viên bi. Từng khỏa mật như bão tố khủng bố viên bi lại ngạnh sinh sinh tướng tài muốn tụ hợp cao bảo diễm hỏa, sinh sinh gạt mở. Phịch một tiếng nổ vang rung trời, phù trận dĩ nhiên triệt để vỡ vụn. Mà đám người kia sớm tại phù trận vỡ vụn trước đó bay vọt mà tán, giống như bị kinh sợ chuột nhóm. Hứa huyên thần uy Trần Mỗ đầu dạp xuống đất. Trần Phóng ca bay tới phù cận, cao giọng tán thưởng. Có dạng này một vị cố nhân, hắn không hiểu cảm thấy cái eo tử so trước kia lớn đến càng thẳng. Cái này đám hỗn chứng thật sự là bọn chuột nhắt, trốn được thật là nhanh. Hứa Dịch hừ lạnh nói, trốn được nhanh a, làm sao mà biết. Trần Phóng ca ngây ngẩn cả người, tình cảm là vị này nhường. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch, bỗng nhiên nghĩ đến vị kia Trương Bảo Ngọc, đoán được hơn phân nửa là cùng cái này tiểu bàn tử tương quan. Ngay vào lúc này, một thanh âm truyền đến, ghê gớm, quả thật ghê gớm. Không hư lão mà, danh bất hư truyền, là đương kim thiên hạ mới bốc lên hiếm thấy tuấn kiệt. Hứa Dịch lấy làm kinh hãi, tại người này phát ra tiếng trước, hắn lại chưa từng phát giác được người này tồn tại. Đã thấy một vị áo trắng tú sĩ hư không dậm chân, vào tới phòng đến. Kỳ nhân bộ mặt bình thường, duy chỉ có một đôi mắt ưng xem lang cố, cực kỳ sắc bén. Thấy người tới, Trần Phóng ca vội vàng ôm quyền hành lễ, gặp qua Bạch Lang đại nhân. Áo trắng tú sĩ lại cười nói, ngươi nhận ra ta? Trần Phóng ca nói, mấy tháng trước, đại nhân từng thay mặt Kim Bằng Yêu Vương ban bố sắc lệnh, tuyên bố Kim Bằng Yêu Vương phủ muốn thành lập Yêu Vương phủ tin tức. Tại hạ từng có may mắn thấy được đại nhân hình dáng tướng mạo. Bạch Lang khẽ gật đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời đi Hứa Dịch. Hứa Dịch ôm quyền hành lễ, Hứa Mỗ chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, vừa mới may mắn quan thấy Bạch Huyên thần uy, quả thực làm cho người rung động. Bạch Lang giật mình, căn bản không nghĩ tới Hứa Dịch sẽ như thế như quen thuộc, trực tiếp xưng hô hắn vì Bạch Huyên. Toàn bộ Kim Bằng Yêu trong vương phủ, cường giả vô số, chính là một chút ba cảnh, bốn cảnh tồn tại, cũng không dám lấy huyên hô hắn. Hồi lâu chưa từng nghe tới như thế xưng hô, hắn còn hơi cảm thấy thân thiết. Đương nhiên, đổi một cách khác A Miêu A Cẩu như thế xưng hô, chỉ sợ lập tức liền phải biến thành người chết. Hứa Dịch hiện ra thủ đoạn cùng ma đầu phong phạm, kỳ thực đã để Bạch Lang ẩm ẩm đem hắn làm đồng loại. Hứa Dịch tinh mắt cỡ nào, không cần một lát, liền mò thấy Bạch Lang đối với chính mình cảm nhận, đã sẽ phỏng đoán lòng người. Hứa Dịch loại này người như hạ quyết tâm, chụp ai mông ngựa, giao hảo ai, cơ bản liền không có người bên ngoài chuyện gì. Không cần một lát, hắn liền thu hoạch Bạch Lang hữu nghị. Đợi hỏi rõ Hứa Dịch tới đây muốn về sau, Bạch Lang cười ha ha một tiếng nói, ta ngược lại là quên, Hứa huyên đắc tội âm đình, bên kia lăn lộn ngoài đời không nổi, đến ta Kim Bằng Yêu Vương phủ hiệu lực. Chính được lúc đó, cũng là cơ duyên của ngươi, chậm thêm bên trên một ngày nửa ngày, Hứa huyên chỉ sợ muốn một chuyến tay không. Hứa Dịch kinh ngạc nói, lời này bắt đầu nói từ đâu? Phong quan lớn điển không phải tại sau ba ngày à? Bạch Lang cười nói, Hứa huyên tinh minh như vậy người, như thế nào có thể không thấu trong này quan khiếu? Có thể trước mặt mọi người phân đất phong hầu sẽ chỉ là tiểu lại, chân chính yếu viên, tự nhiên sẽ không đợi đến Yêu Vương phủ xác định xây dựng chế độ ngày đó công bố. Không dối gạt Hứa huyên, chân chính cao giai chức vị quan trọng liền muốn tại hôm nay định hạ. Ngươi đụng vào ta, cũng coi như không phí công trận này duyên phận. Đồng dạng, ta Kim Bằng Yêu Vương phủ mở ra lập xây dựng chế độ, thiếu đi Hứa Huyên dạng này nổi tiếng ma đầu, cũng không tránh khỏi mất chất lượng. Như thế nào, Hứa Huyên theo ta đi một lần đi. Hứa Dịch thầm nghĩ may mắn, chỉ vào Trần Phóng ca nói, đây là Hứa mố bạn cũ, nếu không phải hắn tin tức, ta không thể đến tận đây. Chẳng biết, Bạch Lang cười nói, đều nói không hư lão ma ra tay ác độc vô tình, âm hiểm ác độc, lại không ngờ còn có như thế một mặt. Bất quá, này quân tu vi thấp, ta không thể dẫn hắn nhập chính điện. Thấy vương thượng, Hứa Dịch nói, truyền ngôn nhiều sai, Hứa mố năm đó mưu phản Âm Đình, cũng bất quá là bị thiên đại oan khuất. Hết lần này tới lần khác thế nhân chẳng biết ta oan khuất, chỉ thấy Hứa mố đành phải giết người, sinh sinh đem ta cái này người lương thiện mang lên trên ma đầu cách mũ. Bạch Huyên hôm nay có thể nói ra lời này, thật là bình sinh thứ nhất biết ta người. Bạch Lang cười ha ha, hắn hồi lâu đều chưa từng như vậy khoan khoái. Trước mắt gia hỏa này thật là không hiểu thấu, rõ ràng là tuyệt đỉnh ma đầu, hết lần này tới lần khác quan tâm lương thiện chi danh. Bất luận là thật sự là giả, chỉ nhìn tại thời khắc mấu chốt, vẫn không quên bạn cũ, liền coi như cái tính tình bên trong người. Liền nghe Bạch Lang nói, thôi được, khó được mố hồi lâu chưa từng thoải mái cười một tiếng, liền nhìn ngươi ăn tỉnh. Điểm Trần Quân một cái cửa phẩm tiểu lại. Hứa Dịch chẳng biết cái này cửa phẩm tiểu lại đến cùng bao lớn. Bên này Trần Phóng ca đã vui vô cùng, quỳ gối nói, đa tạ Bạch Lang đại nhân thiên ăn. Hắn lại là vừa lòng thỏa ý. Nếu như thế, Hứa Dịch liền không cần phải nhiều lời nữa. Như vậy cùng Trần Phóng ca phân biệt, theo Bạch Lang hướng Phục Ba đỉnh núi đồn đi. Mới qua giữa sườn núi, liền thấy mênh mông mây mù, không phân biệt mặt trời, hiển nhiên là có ẩm nặng trận pháp. Bạch Lang vung tay lên, mây mù cận mở, liền thấy một tòa nguy nga kim điện treo lơ lửng giữa trời lập tại trên đỉnh núi. Hứa Dịch mới theo Bạch Lang đằng nhập điện bên trong, liền nghe một người cao giọng cười nói, chư quân như thế nào? Ta nói Bạch Lang xuất mã, rượu chưa ấm lúc, liền có thể đánh lui thủ lĩnh quân địch, như thế nào? Hứa Dịch định thần nhìn lại, người kia một thân áo bào đen, vóc người chừng 9 thước có thừa, hùng vĩ cực kỳ, đen nhánh lông tóc giống như kim thiết, khoác ở sau ức, giữa cổ treo 18 viên như to bằng nắm đấm trẻ con tuyết trắng khô sọ đầu, mũi cao rộng miệng, tiếng như hồng lôi, đôi mắt bắn phá, lại sinh ra cảm giác áp bách mãnh liệt. Chỉ liếc mắt, Hứa Dịch liền nhận ra người này nhất định là Kim Bằng Yêu Vương. Giờ phút này, điện công chính mở ra buổi tiệc, tham gia yến hội chừng hơn 300 chúng, trong đó dược tiên 3 cảnh 4 cảnh tu vi, lại tiếp gần một nửa. Quả nhiên, Bạch Lang nói không giả, nhìn điệu bộ này, rõ ràng chân chính phân quan lớn điển. Đúng lúc này nơi đây cử hành, Bạch Lang quỳ gối nói, Bạch Lang hổ thẹn, không thể bắt thủ lĩnh quân địch vì vương thượng chúc. Kim Bằng Yêu Vương khoát tay một cái nói, tới là vương bá đương, ngươi có thể chiến thắng đã rất không dễ dàng. Kim Bằng Yêu Vương tiếng nói vừa dứt, đáy hạ lập tức lên xì xào bàn tán. Hứa Dịch cũng không khỏi được tinh thần chấn động. Vương bá đương danh hiệu, hắn nghe qua, nghe đồn là Âm Đình nổi danh chiến tướng, dù cùng mấy vị minh quân là bình thường tu vi, nhưng chiến lực còn tại mấy vị minh quân phía trên. Bạch Lang lại có thể thắng được Vương Bá Đương, để Hứa Dịch không thể không lại lần nữa tinh tế ước định Bạch Lang chiến lực. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng toát ra cái nghi vấn, đồng dạng là bốn cảnh tu vi, lẫn nhau ở giữa chiến lực, tại sao sẽ có như thế lớn chênh lệch? Bạch Lang nói, dù chưa từng cầm được Vương Bá Đương, nhưng Bạch Lang lần này xuống dưới kết bạn một vị anh tài, nguyện vì vương thượng dẫn tiến, tin tưởng vương thượng được này một vị anh tài, khi thắng bắt một cái Vương Bá Đương gấp 10. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 287 chương 125 phiến văn bạch lang giai điệu lên được cực cao. Không chỉ có hấp dẫn kim bằng yêu vương chú ý, toàn trường chú ý đều bị dẫn tới Hứa Dịch trên thân. Không cần nói, tất cả mọi người đều biết tiếp xuống bạch lang muốn dẫn tiến tất nhiên là cùng hắn cùng nhau tiến điện Hứa Dịch. Liền thấy bạch lang chỉ vào Hứa Dịch nói, người này đại danh Hứa Dịch, biệt danh Không Hư Lão Ma. Toàn trường nhất thời bạo động. Hứa Dịch tiếp gốc xạ nói, xin lỗi, đánh gãy một cái. Bạch lang đạo huyên giới thiệu có sai, tại hạ nhân xưng Không Hư công tử, Không Hư Lão Ma tên tuổi, chỉ là người ngoài tin đồn. Bạch lang chán nản, hắn chẳng thể nghĩ tới Hứa Dịch tại loại này trước mắt còn dám hiển lộ buồn cười một mặt. Kim bằng yêu vương cười ha ha, chỉ vào Hứa Dịch nói, có thể tại bản vương trước mặt còn có thể chuyện trò vui vẻ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ bằng cái này bạch lang liền không có tiến nhầm người. Đại vương lời ấy tha thứ ta không thể gật bừa. Đã thấy bên trái thứ ba bàn một cách đầu mang kim quan hoa phục trung niên đứng dậy. Không Hư Lão Ma chi danh, ta cũng nghe qua. Làm những chuyện như vậy, bất quá là đồ một cách đông phán phủ, chém mấy chục nghìn tiểu lâu la. Chưa chừng nghe nói trận chém qua ba cảnh bốn cảnh cường giả. Cách gọi là ma đầu chi danh điên truyền. Bất quá là những năm gần đây, âm đỉnh xuôi gió xuôi nước đã quen. Không có người đối bọn hắn cơ sở tổ chức nhổ tận gốc. Xuất một cái Hứa Dịch, lập tức thành cái bia, thành trong chóng đo chiều gió. Đồ mố chỉ muốn cảm thán một tiếng thời không anh hùng, liền làm đầy tớ nhỏ thành danh. Thảo Hứa Dịch trong lòng mắng to một tiếng, lão tử trêu ai dẻo ai. Liền cái ma đầu danh hiệu cũng đạp ngựa có người tranh nhau đoạt. Kim bằng yêu vương cười ha ha một tiếng, lão đồ, ngươi à ngươi, cùng một cái nhân tài mới nổi, ngươi cũng có thể tranh. Những năm gần đây, ngươi chỗ nào cũng thay đổi, chính là tính tình này không thay đổi. Kim quan trung niên cất cao giọng nói, đồ mố chỉ là gặp không được tiểu nhân. Ở đại vương trước mặt đắc chí, để người cho rằng đại vương thức người không rõ. Bạch lang nhíu nhíu mày, họ đồ cách này lời nói là liền hắn cũng quét mang vào. Hắn vốn định dàn xếp ổn thỏa, hiện tại xem ra đại vương mới đem xây dựng chế độ, thế cuộc như hòa. Một ít người đã kìm nén không được trong lòng bạo động, sợ là liền hắn chớ ngồi cũng để mắt tới. Ngay lập tức liền nghe bạch lang nói, đồ huyên là chỉ biết một mà không biết hai, vị này Không Hư Lão Ma tuyệt đối là danh bất hư truyền. Ngay tại vừa mới, này quân lấy sức một mình phá mất một chương tứ sai mãn cấp hỏa phù, chính là bạch mố tận mắt nhìn thấy. Chẳng biết thực lực thế này có thể hay không vào tới đồ huyên pháp nhãn. Lời vừa nói ra, giữa sân bầu không khí đột nhiên nhất biến. Nếu như nói lúc trước tất cả mọi người đem mắt nhìn về phía Hứa Dịch chỉ là hiếu kỳ, giờ phút này liền nhiều hơn rất nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Ở lại có việc này kim bằng yêu vương hứng thú, như đúng như đây, Không Hư Lão Ma, Không Hư công tử thật được cho truyền kỳ. Chí ít tại bản vương ở vào hai cảnh lúc là làm không được cử động lần này. Kim bằng yêu vương đám lửa này một thêm, giữa sân bầu không khí lại là nhất biến. Hứa Dịch thầm mắng, tới không phải lúc, lội tiến một ao vũng nước đục bên trong, phía dưới có đớp cứt đều sợ không đuổi kịp nóng một bang người mê làm quan. Phía trên có đa mưu túc trí xem náo nhiệt không chê chuyện lớn kim bằng lão quái. Hắn kẹp ở giữa, thật sự là hai mặt đều thổ chịu đựng. Bạch huyên lời nói, sợ là có vì vị này Hứa tiểu hữu dương mắt thành phần đi. Tứ sai mãn cấp hỏa phù nổ tung là loại nào uy lực, chúng ta đều rõ ràng. Nói có phú linh thần thông có thể đủ tại tứ sai mãn cấp hỏa phù phù giữa sân sống sót, ta tin. Nhưng nếu nói có thể đánh nát phù trận, thật có lỗi, vượt ra khỏi ta năng lực phân tích. Ta thực sự không biết có thủ đoạn gì có thể bảo trì phú linh thần thông cao tốc hiệu suất cao lại kéo dài oanh kích. Kim quan trung niên lại lần nữa phát ra tiếng chất vấn. Đến tận đây, Hứa Dịch đoán được nhân gia căn bản không phải nhắm vào mình. Chính mình còn không đủ phân lượng. Vị này nhằm vào rõ ràng là Bạch Lang. Mắt thấy song phương xích diễm sắp liệt, Kim Bằng Yêu Vương hóa giải nói: "Tốt tốt, hôm nay tóm lại là ngày tốt. Mỹ tiểu mỹ thực mới là chủ điều. Nói khác, liền kéo xa, đều ngồi xuống ngồi xuống." Bạch Lang trên mặt thanh khí lóe lên, ôm quyền hành lễ, liền muốn cáo lui. Hứa Dịch tự nhiên dòm ngó ra Bạch Lang trong lòng cực không thoải mái. Tâm niệm vừa động, cất cao giọng nói: "Hôm nay là đại vương phân đất phong hầu thiên hạ ngày tốt. Hứa Mỗ mới đến, không có chuẩn bị cho đại vương hạ lễ. Thực sự sợ hãi, đã có người hoài nghi Hứa Mỗ thực lực." Bôi nhỏ Bạch Lang đại nhân thanh bạch. Mỗ dù thấp cổ bé họng, cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Mượn cách này cơ hội, Hứa Mỗ nghĩ vì đại vương diễn bên trên một đoạn, cũng coi như vì đại vương chúc. Chẳng biết đại vương khả năng ưng thuận. Kim Bằng Yêu Vương cười ha ha một tiếng: "Hứa tiên sinh muốn sáng bảo vừa vặn, ta cùng chư vị cùng quan, nhìn xem chúng ta không hư công tử đến cùng có thủ đoạn gì." Hứa Dịch ôm quyền đáp tạ, quét Bạch Lang liếc mắt. Bạch Lang gật gật đầu, truyền ra ý niệm nói: "Hứa huyên có bản lĩnh gì đều sáng ra đi. Đồ vô danh tên khốn này càng ngày càng lên mũi lên mặt." Hứa Dịch gật đầu ứng, trong lòng âm thầm kích động. Đồ vô danh chính là tà ma bảng bên trên bài vị tương đối cao tà ma, trải qua ngàn vạn khó khăn trắc trở, cuối cùng ở chỗ này tìm tới con mồi. Hứa Dịch áp quyết tâm đầu rung động, đảo mắt toàn trường, ôm quyền nói: "Khởi bẩm đại vương, nơi đây không lắm khoáng đạt, diễn luyện không ra. Nếu là hồi Kim Điện, Hứa Mỗ tội lớn lao chỗ này." Kim Bằng Yêu Vương mỉm cười đơn giản nói, vung tay lên, toàn bộ Kim Điện bốn vách tường cùng mái vòm bỗng nhiên biến mất. Chiêu này phú linh thần thông, không có dấu vết mà tìm kiếm, so Bạch Lang bản lĩnh lại tuyệt diệu không ít. Bốn vách tường cùng mái vòm biến mất, trước mắt chỉ còn lại mờ mịt mây tầng cùng minh mông vô bờ sơn phong. Hứa Dịch ôm quyền nói: "Bêu xấu." Lời còn chưa dứt, cái kia rất mát sim súng máy hạng nặng liền bị lấy ra. Thoáng chốc, có biết hàng mắt sáng rực lên. Thông linh bảo vật tiếng kinh hô vang rền toàn bộ đại điện. Kim Bằng Yêu Vương trên mặt ý cười càng đậm, chỉ vào Hứa Dịch đối với Bạch Lang truyền ý niệm nói: "Bạch Lang a, quả nhiên là ngoài ý muốn vui a. Được này một người, thắng qua 10 cái vương bá đương." Kim Bằng Yêu Vương tiếng nói vừa dứt, mát sim súng máy hạng nặng bắt đầu phun ra lôi đình viên bi. Họng súng hỏa diễm như một con giận hỏa phượng hoàng, mới mở ra khủng bố cánh chim. Kim quan trung niên đổ vô danh minh bạch, trên đời thật có thần thông, có thể đủ ở trong chớp mắt hoàn thành nhanh chóng hiệu suất cao oanh kích. Từng viên lôi đình viên bi nổ tung, cũng không phát ra kinh thiên động địa uy lực, ngược lại như nổ tung một đoàn diễm hỏa. Mỗi một viên viên bi nổ tung một đoàn diễm hỏa, liền tụ thành một cái văn tự. Kim Bằng Yêu Vương ánh mắt sáng lên, lập tức minh bạch, vị này là muốn lấy lôi đình chi lực tụ thành văn tự. Hắn tự xưng là Uyên bác sĩ, xưa nay tốt nhất ngâm gió ngợi trăng. Cái này không hư công tử khi thật thú vị. Hắn lại không biết, Hứa Dịch tự nhập nơi đây, cái thứ nhất hướng Trần Phóng ca hiểu rõ chính là hắn Kim Bằng Yêu Vương. Vì đây, hắn còn tốn hao trọng kim, để Trần Phóng ca tìm tin tức dược, mua được liên quan với Kim Bằng Yêu Vương tư liệu. Đối với Kim Bằng Yêu Vương cái này điểm đam mê, Hứa Dịch tự nhiên sẽ hiểu. Văn tự càng tụ càng nhiều, lại không phải thi từ, mà là văn chương. Kim Bằng Yêu Vương hào hứng càng phát ra nồng hậu dày đặc, lại nhìn không được cao giọng đọc đứng lên: "Tu sĩ này rất nguy hiểm." 287 chương 126 tụng bằng biển Bắc có con cá gọi là cá côn. Mình dài không biết mấy ngàn dặm, nó biến thành con chim gọi là chim bằng 61. lưng rộng không biết mấy ngàn dặm. Khi tung cánh bay thì cánh nó như đám mây trên trời. Biển Bắc động thì nó rời về biển Nam. Biển Nam là ao trời. Trí lực nhỏ không thể so sánh với trí lực lớn, cuộc đời ngắn không thể so sánh được với cuộc đời dài. Làm sao biết được điều ấy, như cây nấm chỉ sống một buổi sáng thì không biết được chọn một ngày 69. Con hủy cô không biết được chọn một năm, đó là những loài cuộc đời ngắn ngủi. Ở miền Nam nước Sở có một con rùa thiêng, mùa xuân của nó dài 500 năm, mùa thu dài 500 năm. Ở phương Bắc hoang dã có một cái biển gọi là ao trời. Trong biển có một con cá chiều ngang rộng mấy ngàn dặm. Không biết chiều dài là bao nhiêu. Gọi là cá côn. Có một con chim gọi là chim bằng. Lưng lớn như núi Thái Sơn. Cánh như đám mây rủ ở trên trời. Nó nương ngọn gió lúc. Xoắn như sừng cừu. Bay lên cao 9 vạn dặm. Vượt lên khỏi các đám mây. Lưng đội trời xanh mà bay về biển Nam. Trợ tử. Dùng ở đầu câu thừa thiên địa chính. Mà ngự sáu khí biện. Lấy du vô tận người. Kia lại áp hồ đời ư, không cần một lát. Lôi đỉnh viên bi phun ra hoàn tất. Kim bằng yêu vương cũng đọc hoàn tất. Hứa dịch thu mát xin súng máy hạng nặng. Toàn trường hoàn toàn tính mịch. Thật lâu im ắng. Tốt chợt. Kim bằng yêu vương một tiếng hét to. Sắc mặt ửng đỏ. Chỉ vào hứa dịch gấp giọng nói. Này thiên văn chương gọi là gì? Ai sở tác? Hứa dịch nói. Này thiên tên là Tiêu Giao Du. Chính là hứa mố hơn 10 năm trước cư tại Thương Ngô đảo lúc. Lòng có cảm giác. Ngẫu nhiên đoạt được. Hắn tự hỏi ra mặt của mình không dày. Chỉ không gì hơn cái này danh thiên. Không người nhận lãnh. Chính là một cái khác thế giới trang chu tiền bối biết. Tất nhiên cũng là muốn nói tiếng tiếc nuối. Dứt khoát. Không bằng hắn thủ điểm mệt mỏi. Nhận chút thanh danh áp lực. Đêm này thiên tác giả nhận lãnh xuống tới. Toàn trường tỏa ra ồn ào. Kim bằng yêu vương thân đứng lên khỏi ghế. Tại trên bậc thềm ngọc đi tới đi lui. Cảm thán nói. Tốt một cái Tiêu Giao Du. Tốt một cái Tiêu Giao Du. Vật ngã lưỡng vong. Này không phải đại đạo hô trang chu bản này Tiêu Giao Du. Hứa dịch chỉ cải biến một chút chuyên trúc danh từ. Lớn nội dung. Căn bản chưa chạy theo qua. Hạch tâm tư tưởng hoàn mỹ bảo lưu. Cho dù đặt ở một cách khác thế giới, trang chu bản này đạo ra kinh điển sáng tác cũng chiếu rọi hậu thế mấy ngàn năm. Hạch tâm tư tưởng càng là trực chỉ tư tưởng đạo ra căn bản. Vô câu vô thúc, không chỗ nương tựa, vật ngã lưỡng vong, thần du vô cực. Loại này truy cầu cùng cách này thế giới tu sĩ sở cầu sao mà sấp xỉ. Tự nhiên dẫn tới tất cả mọi người lòng có cảm ngộ. Lần cảm giác rung động. Bạch lang nói. Chúc mừng đại vương. Chúc mừng đại vương. Trong lúc này. Đại vương sắp sửa mở ra lập xây. Trời ban người này. Đưa tên này thiên giả vờ. Chính là thật to điềm lành. Mạc tướng cho rằng như thế sanh thiên. Khi siết thi khắc bia. Ghi chép lại. Để trên đời lan truyền đại vương ăn đức. Để âm đình vậy giúp hạng giá áo túi cơm biết ai mới là thiên mệnh sở quy chính thống. Kim bằng yêu vương lớn vui, bạch lang lời ấy đại thiện, nên như thế. Hắn đối với cái này thiên Tiêu Giao Du thật sự là yêu thích đến cực điểm. Trừ văn từ hoa mỹ. Ý nghĩa khắc sâu bên ngoài. Mấu chốt nhất một điểm. Bên trong có hắn kim bằng. Chẳng lẽ không phải biểu thị hắn kim bằng yêu vương một ngày kia. Có thể đúc kết thiên cơ. Thẳng đến đại đạo. Thời khắc mấu chốt này điểm báo ý nghĩa lớn nhất. Đám người tranh nhau xưng chúc cái này trước mắt. Ai cũng biết kim bằng yêu vương muốn nghe cái gì. Mọi người nói chúc xong. Liền nghe một tiếng nói. Trên trời rơi xuống này thiên. Chính vì đại vương mở ra lập xây chúc. Thành chính là vạn cổ chuyện tốt. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là một ít người mua danh chuộc tiếng bốc lên nhận hắn tên. Không khéo. Này thiên Tiêu Giao Du. Đồ mố đọc qua. Nhớ kỹ tác giả gọi là Lão Ngũ Tử. Hẳn là cái này Lão Ngũ Tử. Chính là ngươi hứa dịch bút xanh nói chuyện chính là đồ vô danh. Lời vừa nói ra. Toàn trường ồn ào. càng nắm chắc âm thanh đánh trống reo hò, đều là đang vang lên Ấn Độ vô danh. Hoặc xưng chính mình cũng đọc qua, hoặc ở trách Hứa Dịch mua danh chuộc tiếng, chính là gian nịnh, muốn Kim Bằng Yêu Vương đem hắn trục xuất điện đi. Bạch Lang gấp truyền ý niệm nói, Đồ vô danh lời nói đến cùng là thật sự là giả, đại vương trước mặt dung không được hư giả, kẻ này rõ ràng là hướng ta tới, ngươi bất quá là bị vả lây, chỉ cần ăn ngay nói thật, đại vương chính trên thích thú cũng sẽ không cầm ngươi như thế nào. Hứa Dịch thầm nghĩ, đương nhiên là ta sao a, sao có thể nói thật, bất quá nguyên tác giả các ngươi ai cũng thấy không được, ta đáng giá kinh hoàng a, huống chi loại này tràng diện lão tử gặp qua chẳng biết nhiều ít, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào. Hứa Dịch là nửa điểm cũng không kinh hoàng, liền nghe hắn nói, Hứa mố không có bút xanh, lão ngũ tử là ai, ta cũng không biết được. Đồ huyên đã nói này thiên văn chương là lão ngũ tử sở tác, như thế xanh thiên mưu đồ huyên năng lực đã gặp qua là không quên được, hẳn không phải là việc khó. Đồ vô danh trầm ngâm không nói, chẳng biết Hứa Dịch muốn làm cái gì mê hoặc. Liền nghe Hứa Dịch nói, còn xin đồ huyên lập tức trả lời vấn đề của ta, là cùng không phải vấn đề. Đồ huyên không cần đến suy tư hồi lâu đi, nếu không ta cho đồ huyên thời gian, cùng hai vị kia phụ họa đã từng thấy qua này thiên văn chương đạo huyên hảo hảo thương nghị một phen, nhìn đáp lại như thế nào mới càng vì ổn thỏa. Hắn áp miệng sắc bén, gặp gỡ cái này không biết sống chết, dám đến cùng hắn làm ruột biện, tự nhiên sẽ không bỏ qua cho đánh chó mù đường cơ hội. Đồ vô danh nói, mố chỉ là đang nghĩ, ngươi đến cùng muốn nói gì, gì từng nghĩ tới muốn cùng ai thông đồng. Không sai, này thiên văn chương đồ mố thuộc nằm lòng, hắn không có cách nào nói không nhớ rõ. Loại này văn chương sán lạn như tinh thần, lấy hắn loại này đẳng cấp tu sĩ nhìn qua một lần nói nhớ không xuống, thực sự quá không nói được. Hứa Dịch nói, như thế không thể tốt hơn, đã đồ huyên thuộc nằm lòng, chẳng biết có thể từng phát hiện Hứa mố sở tác tiêu giao du bên trong thiếu một câu. Lời vừa nói ra, đồ vô danh chợt cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Còn lại hai cái phù họa đã từng đọc qua này thiên văn chương tu sĩ cũng đầy mặt chứng hồng. Bạch lang mắt hiện dị sắc, liền ngay cả ẩm tại tinh không giới hoang mị cũng kinh đến. Liên thanh cảm thán, còn có loại này tao thao tác đám người tự nhiên chẳng biết. Hứa Dịch từng xuyên qua số giới, trước kia thế nhưng là dựa vào văn danh được phát tích. Loại tỷ đấu này văn chương thi từ trường hợp trải qua được không cần quá nhiều. Thường thấy các loại thủ đoạn âm hiểm, lấy trộm văn danh, chỉ hưu bảo ngựa sự tình thực sự thấy được nhiều. Mà trước mắt trường hợp, nhìn xem oanh ca yến hót, tiểu trì nhục lâm, kỳ thực là lợi ích giao quan thời khắc trọng yếu. Hắn đột nhiên xuất hiện, được Bạch Lang dẫn tiến, được Kim Bằng Yêu Vương tán thưởng, bị người ghen ghét, kia là nhất định. Hứa Dịch đã muốn làm náo động, tự nhiên sẽ không nghĩ tới lưu sau đó tay, phòng bị tiểu nhân quấy phá. Quả nhiên, đồ vô danh đi đầu vọt ra. Theo Hứa Dịch, đồ vô danh chi lưu, đơn giản là sơn giã tinh quái xuất thân, sợ là chưa hề leo qua nơi thanh nhã, có thể vô sự tự thông, bắt đầu chơi chỉ hưu bảo ngựa con đường, còn có thể kéo tới chứng nhân, có thể tính được bên trên thiên phú bất phàm. Đợi một thời gian, chưa hẳn không thể thành làm một đời tên lưu manh văn hóa. Đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ. Đồ mố thấy tiêu giao du, chỉ có những nội dung này, ngươi nếu nói thiếu một câu, đơn giản là muốn chính mình thiếu gấm chắp vải thô. Tiếp bổ sung một câu. Đồ vô danh phản ứng không chậm, nháy mắt tìm được bổ lậu biện pháp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 287 chương 127 thánh nhân vô danh, còn lại hai cái người chứng minh cũng liền âm thanh phụ họa. Cắn chết thấy tiêu giao du chỉ có những văn tự này, nhiều một câu cũng không. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng. Nếu như thế, Hứa Mỗ liền không nói nhiều. Như thế xanh thiên, ngồi đầy chỉ có ba vị nói từng gặp. Ta nói muốn bù một câu, ba vị cắn chết chỉ có những này. Đại vương, theo ngài ý kiến, Hứa Mỗ cách này một câu cuối cùng, bổ là không bổ? Kim Bằng Yêu Vương nhìn hồi lâu náo nhiệt, Hứa Dịch lôi đài cũng đã có phiền, dứt khoát đem bóng ra đá cho cái này lão yêu. Nhờ vào đó cơ hội, xem hắn đến cùng cái mông ngồi tại bên nào. Kim Bằng Yêu Vương khoát tay một cách nói, bản này đại tác, bất kể là ai làm, chung quy là ngươi không hư công tử đưa đến bản vương trước mặt. Có cái này là đủ rồi. Như thế giả vờ, nếu có thể thấy được toàn cảnh tự nhiên là cực đẹp sự tình. Việc đã đến nước này, giữa sân ai cũng biết, Đồ Vô Danh mấy người bất quá là đang tìm cớ. Chân chính tác giả nhất định là cái này không hư lão ma. Không hư lão ma tại văn chương bên trong lưu lại phục bút. Đồ Vô Danh mấy người cắm đi vào, trước mắt bất quá là đang dáng chống đỡ mà thôi. Hứa Dịch ôm quyền nói, đa tạ đại vương hậu ái, cái kia Hứa Mỗ liền bêu xấu. Liền gặp hắn vung tay lên, không trung linh khí lưu động, lại lần nữa tụ thành văn tự. Nháy mắt, thiên kia Tiêu Giao Du liền hiển lộ ra. Vẫn như cũ là đến trợ từ, dùng ở đầu câu thừa thiên địa chính, mà ngự sáu khí biện, lấy du vô tận người. Kia lại áp hồ đợi kết thúc công việc, nhưng lại tăng thêm một câu. Thêm câu này bị hắn tận lực phóng đại, cho nên viết: chí nhân không mình, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh. Kim Bằng Yêu Vương trong mắt tuôn ra dị sắc, liên thanh tán thưởng: tốt một cái chí nhân không mình, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh. Bạch Lang cười nói, như này câu nói là nối liền, chỉ sợ nguyên tác giả cũng phải sinh sinh tức chết đi. Đồ Vô Danh đầy mặt đỏ bừng, hắn tuy là da mặt dù dày, giờ phút này cũng không thể lại nói nhiều một câu. Chỉ có thể cảm thán cái này không hư lão ma thái âm. Thái âm. Hết lần này tới lần khác lưu lại một câu văn mắt. Cái khác có thể nói bổ. Văn mắt há có thể là bổ Kim Bằng Yêu Vương đến cùng chiếu cố Đồ Vô Danh mặt mũi. Sự tình náo đến một bước này, hắn vẫn chưa bỏ mặc thế cuộc tiếp tục sụp đổ, mà là cho Hứa Dịch ban thưởng ghế ngồi, gọi ca múa, để chư quân thỏa thích ăn uống tiệc rượu. Hắn lại mang theo Bạch Lang nên rời đi trước. Tràng diện lập tức lại náo nhiệt lên, cả điện ăn uống linh đình, chúc rượu thanh âm không dứt bên tai. Hứa Dịch ứng hòa xong mấy đợt đến đây mời rượu lấy lòng người, mang theo cốc rượu chen vào Đồ Vô Danh vòng tròn tử. Đồ huynh, Đồ huynh, tiểu đệ mới đến, chẳng biết nặng nhẹ, lúc trước chỗ mạo phạm, còn nhìn Đồ huynh nhiều hơn lượng thứ. Hắn mang theo cốc rượu, liền bắt đầu lôi kéo làm quen, tựa như lúc trước xấu hổ căn bản không có phát sinh. Đồ Vô Danh không có ra mặt của hắn công phu thâm hậu, mười phần không thích ứng, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào. Hứa Dịch nói, quái ta kiến thức nông cạn, chẳng biết Đồ huynh cao danh. Lúc trước kính một vòng rượu, mới biết Đồ huynh đức cao vọng trọng, chính là Kim Bằng Yêu Vương quý khách. Chỗ mạo phạm, còn nhìn Đồ huynh ngàn vạn lượng thứ. Cách khác lời nói liền không nói, ta tự phạt ba chén, uống trước rồi nói. Nói, Hứa Dịch quả nhiên liền làm ba chén cho đủ Đồ Vô Danh mặt mũi. Đồ Vô Danh sắc mặt quả nhiên đẹp mắt không ít, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đắt là mới tới, liền nên an giữ bổn phận. Chẳng biết cái này một ao vũng nước đục có bao nhiêu đục, tùy tiện dính vào, không sợ chết đuối a? Hứa Dịch nói. Nói đến, Hứa Mỗ thực sự xấu hổ, nguyên cho rằng cầu cái quan thân có thể che chở tự thân, liền coi như vạn toàn. Làm sao biết, khắp nơi đều có vòng tròn. Vừa mới giao tế một vòng, lại phát hiện nhân ra trên mặt kính lấy ngươi. Ngầm lại căn bản xem thường ta cái này lên tà ma bảng tà ma ngoại đạo. Bây giờ nghĩ lại, ta vừa mới sở tác sở vi, thực sự quá càn rỡ. Nói cho cùng, Đồ huyên mới là chúng ta cái này một đám người dẫn đầu đại ca. Chân chính chỗ dựa. Dù là đồ vô danh sinh lòng cảnh giác. Âm thầm cảnh cáo chính mình muốn đề phòng cái này tiểu tử. Giờ phút này nghe hắn như thế thổi phồng. Cũng không thể không sống ra ủi thiếp cảm giác thư thản. Ngươi bây giờ lính ngộ còn không muộn. Giống như chúng ta loại người này. Lên tà ma bảng. Mặc kệ tại âm đỉnh. Vẫn là tại địa phương khác. Thực tế đều là bị đánh vào hộ khẩu của những phần tử bất hảo. Chính chúng ta còn không ôm đoàn sưởi ấm. Như còn trong đấu. Đến chỗ nào cũng lăn lộn ngoài đời không nổi. Nói chuyện chính là cái xanh trắng khuôn mặt trung niên thanh âm thô tâm. Hứa Dịch liên tục gật đầu, ôm quyền nói, dám hỏi vị đạo huyên này như thế nào xưng hô. Xanh trắng khuôn mặt trung niên cất cao giọng nói. Tại hạ trừ toại ý Hứa Dịch trên mặt hiện ra kinh sợ. Vội vàng ôm quyền. Nói. Kính đát lâu. Kính đát lâu. Lạnh ma trừ toại ý đốt ba thành. Chu âm quan 70 có 6. Mố bản chi kỷ đát lâu. Lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này gặp phải. Thất kính thất kính. Nói, Hứa Dịch lại liền làm hai chén biểu thị kính ngưỡng. Trừ toại ý thấy Hứa Dịch như thế bên trên nói. Nhìn hắn thuận mắt không ít. Lại thay Hứa Dịch giới thiệu vòng tròn từ hai người khác. Một cách gọi là Lãng Thiên Vân. Biệt hiệu âm dương lão ma. Tốt nhất là thủ tồi hoa. Hiển hách nhất chiến tích là từng xâm phạm qua một vị 12 trước điện ti thống ngự con gái. Lại vẫn toàn thân trở ra. Một cách khác gọi là tưởng tiếu Phật. Biệt hiệu người đồ tử. Tốt nhất đồ diệt thành trì. Lấy âm hồn luyện vào pháp bảo. Cực kỳ tà áp. Trừ toại ý mỗi giới thiệu một người, Hứa Dịch đều sẽ liền làm hai chén, cũng báo ra đối phương đắc ý sự tích. Vài cốc rượu hạ đỗ. Đám người lại nói chuyện cùng hắn. Cũng lại không hơi lạnh mười phần. Tựa hồ đã đem hắn tiếp nhận nhập tiểu đoàn thể bên ngoài. Làm một cái có thể cư cao lâm cúi xuống xem tiểu huyên đệ. Chẳng biết chẳng hay. Tiệc rượu đã đến hồi cuối. Hứa Dịch đã cùng trừ toại ý ba người thân nhau. Chỉ có đồ vô danh tự cao thân phận. Tựa hồ còn nhớ lúc trước qua tiết. Cực ít cho hắn sắc mặt tốt. Nói tóm lại trận này tiệc rượu về sau, Hứa Dịch đã cùng mấy đại ma đầu đều có thể vượt qua lời nói tới. Cái này thành tựu khiến hắn rất là hài lòng. Tiệc rượu kết thúc. Hứa Dịch bị người phục vụ dẫn đến phía sau núi một gian nhã thất nghỉ ngơi. Phòng phía trước núi suối. Sau phòng thanh tùng. Hoàn cảnh thanh nhã. Hứa Dịch lại có chút tinh thần không chút. Một cách là hắn chính tính toán như thế nào bắt giữ chính mình nhắm ngay con mồi. Hai cách là hắn nghĩ đến chính mình muốn hay không ở đây ghim bằng yêu vương phủ làm một cái thân phận. Vốn là hắn là chạy săn thú tới. Cơ duyên xảo hợp. Đi đến một bước này. Hướng tiến lên trước một bước. Thu hoạch cái quan chức. Tựa hồ cũng là chuyện tốt một cọc. Khỏi cần phải nói. Kim bằng yêu vương cũng chiếm cứ Bắc Hải thập tam quốc. Sinh linh ngàn tỷ. Hương hỏa nhất định cường thịnh. Cách này mê người hương hỏa. Hắn tự nhiên muốn. Mấu chốt một điểm là. Hắn không thể một thân nhị dụng. Cho dù hắn có thể tại không hư lão ma cùng lôi xích viêm ở giữa. Hoàn mỹ hoán đổi. Lại tuyệt đối không thể một thân hóa hay. Phân dùng hai địa phương. Cá cùng tay gấu. Như thế nào mới có thể được kiêm đây là cái vấn đề. Hứa Dịch chính co quắp trên giường. Suy nghĩ cái này trọng đại triết học đầu đề. Một thân ảnh hướng bên này chạy tới. Chính là Bạch Lang. Hứa Dịch rời giường đi ra ngoài. Lập tại thanh bãi bên trên chờ đón. Đợi Bạch Lang rơi lên trên thanh bãi. Liền gặp hắn ôm quyền nói. Bạch Huyên chính là đại vương quang cổ thần. Giá trị này bận rộn thời khắc. Còn có thể tới quét dọn Hứa Mỗ. Hứa Mỗ vô cùng cảm kích. Bạch Lang bình tĩnh nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Nghe nói Hứa Huyên cùng đồ vô danh trò chuyện vui vẻ. Hứa Huyên cái này phiên vân phúc vũ bản lĩnh. Ta nhìn còn tại cái kia thông linh bảo vật phía trên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 287 chương 128 quan cư tứ phẩm Hứa Dịch nặng nề thở dài một tiếng. Lại không biện giải. vẫy tay gọi lại bàn đá băng ghế đá, mang lên một bình trà, hai cái sứ thanh hoa chén, ngồi xuống, rót một chén, tự rót tự uống. Thế nào, không có gì muốn nói? Bạch Lang trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Hắn cùng Hứa Dịch tuy là sơ quen biết, nhưng đối với người này cảm nhận vô cùng tốt. Hữu dũng hữu mưu, nhưng không mất tính tình. Tương lai hẳn là nhân vật. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hứa Dịch lại dám ở trước mặt hắn chơi hai mặt. Bên này cùng hắn lấy lòng, quay người lại, lại cùng Đổ Vô Danh lôi kéo làm quen đi. Này còn không thể nhẫn. Hứa Dịch nói, Bạch Huyên Quan Đại Vương như thế nào? Đây là hắn quen dùng mánh khóe. Một khi không tốt ứng đối, đầu tiên là ra vẻ thâm trầm, về sau lại đột nhiên đem chủ đề kéo đến ngoài vạn dặm, vì chính là vì chính mình suy nghĩ kéo dài thời gian. Hắn lần này chơi qua đến, dự tính ban đầu chính là vì mưu tính Đổ Vô Danh chờ tà ma, cho tới tại Kim Bằng Yêu Vương phủ mưu cái chức quan. Bất quá là về sau mới có ý nghĩ, đã muốn mưu tính Đổ Vô Danh chờ tà ma, không cùng những này người liên hệ, tự nhiên là không thể nào. Hắn thật đúng là không nghĩ tới Bạch Lang sẽ như thế nào tác tưởng. Nào có thể đoán được, Bạch Lang lại vừa ý như thế. Hắn tiệc rượu mới kết thúc, lại trực tiếp tìm tới cửa. Bạch Lang tại Hứa Dịch đối diện ngồi dưới, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, Đại Vương tất nhiên là mạng thế chi tài, đương thời hào kiệt. Sao? Ngươi đối với Đại Vương có cái nhìn? Hứa Dịch nói, tự nhiên không phải. Mỗ hỏi không phải Đại Vương làm người, mà là Bạch Huyên cùng Đổ Vô Danh ở giữa khập khiễng. Đại Vương như thế nào tác tưởng? Hắn đầu óc tốt làm, bất quá khoảnh khắc liền tìm được cắt nhập điểm. Bạch Lang trầm ngâm thời khắc, Hứa Dịch nói tiếp, ta bất quá là mới đến người, vốn là cũng không nhiều lắm giá tâm, tại này hỗn cái quan thân chính là, vốn là có thể kết giao Bạch Huyên, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh, cũng cho rằng Bạch Huyên là Đại Vương thứ nhất tin trọng chi người. Cho nên tại cùng Đổ Vô Danh nổi lên thời khắc, Hứa Mỗ không ngại gian nguy, xông vào trước nhất, rõ ràng đã bắt được cái kia Đổ Vô Danh nhược điểm, lại cứ Đại Vương lại dương cung mà không phát. Bạch Huyên cho rằng ta như thế nào tác tưởng? Huống chi tiệc rượu mở lúc, Bạch Huyên không nói một lời liền rời đi, lại gì từng nghĩ tới Hứa Mỗ mờ mịt. Vẫn là câu nói kia, Hứa Mỗ đến đây chính là mưu cái sinh lộ, vô ý vì ai quên mình phục vụ. Đã Bạch Huyên không dùng được Hứa Mỗ, Hứa Mỗ cũng vô ý đắc tội Đổ Vô Danh như thế giản tại vương tâm đại nhân vật. Trừ bồi tội xin lỗi, nhẫn nhục, lại có thể như thế nào? Hắn lời nói này nói xong, tinh không giới bên trong hoang mị cảm thán liên tục. Phục phục, sông bên trong cá đều muốn bị ngươi nói nhảy lên bờ. Hắn lời nói này nói đến tình chân ý thiết, nội dung uyển chuyển, Bạch Lang lại nghe hiểu, bưng lên ly kia ngược lại trà ngon nước, xông Hứa Dịch cử đi nâng. Lại là Bạch Mỗ nghĩ đến sai, cái này chén xem như cho Hứa Huyên nhận lỗi. Dứt lời uống một hơi cạn sạch. Không đến trước đó, hắn là thật nghĩ không thông, Hứa Dịch làm sao dám dạng này thay đổi thất thường, dạng này đầu nhập Đổ Vô Danh, đã không chiếm được Đổ Vô Danh tín nhiệm, lại sẽ mất đi hảo cảm của mình, hoàn toàn không thể nào là người thông minh chỗ vì. Hắn vốn là không dự định tới, nhưng luôn cảm thấy Đại Vương nhìn Hứa Dịch lúc, mắt bên trong lộ ra thần thái không hề tầm thường, lại đọc lấy Hứa Dịch cho Trần Phóng ca cầu quan thời tính tình. Cái này mới đi cái này một lần, lại nghe xong Hứa Dịch phân trần về sau, hắn triệt để hiểu rõ. Hợp tình hợp lý, quá hợp tình hợp lý. Đối với một cái chỉ muốn tại này hỗn cái quan thân, vô ý lẫn vào tiến tranh đấu tu sĩ đến nói, hoàn toàn chính xác không có tất yếu kẹp ở hắn cùng Đổ Vô Danh ở giữa. Huống chi Đại Vương ngay lúc đó tỏ thái độ cũng thực sự mập mờ. Nhất làm cho Bạch Lang không lời nói là, hắn đột nhiên rời đi, không có bất luận cái gì bàn giao cho Hứa Dịch, để Hứa Dịch sinh ra vô số phỏng đoán, cũng chính hợp tình hợp lý. Bạch Lang bình thường trở lại, lúc này phân trần nói: ta lúc ấy theo đại vương rời đi là có nhiệm vụ khẩn cấp, trong chốc lát quên cùng ngươi bàn giao, cũng không phải là vắng vẻ. Cho tới đại vương thái độ, ngươi nghĩ sai. Đồ Vô Danh là bốn cảnh cường giả, lại là tà ma bảng bên trên nổi danh nhân vật, hắn lần này tìm tới, tự nhiên bị đại vương coi như một lá cờ. Nhìn vàng thành phố xương ngựa đạo lý, không cần ta đối với ngươi nhiều nói đi. Đại vương cũng không phải là chèn ép ta, mà che chở hắn. Chỉ là cái kia chờ trường hợp, hắn không thể rơi Đồ Vô Danh thể diện, không có thể tự mình nhổ cái này căn cờ xí. Cho tới ta cùng Đồ Vô Danh xung đột căn bản là không tồn tại. Nói một cách khác, bất quá là Đồ Vô Danh si tâm vọng tưởng. Hắn cho rằng đại vương tán dương hắn hai câu, đối với hắn có chỗ lấy lòng, lợi dụng vì có thể thừa cơ thay thế ta. Kia là người si nói mộng. Ta cùng đại vương giao tình, há lại là hắn có thể so sánh, vốn là những lời này. Ta không muốn trước mặt người khác nói, cũng chính là Hứa huyên ngươi. Hứa huyên đại tài, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Chỉ cần theo sát đại vương bộ pháp, không cần để ý bất luận cái gì hạng giá áo túi cơm. Ngoài ra, ta lần này đến, trả lại Hứa huyên mang đến một tin tức tốt. Đại vương đã có ý cho Hứa huyên trao tặng tứ phẩm cao quan. Hứa Dịch trên mặt lập tức tuôn ra cuồng vui, nháy mắt lại liếm tận, không dối gạt Bạch huyên. Được quan dù ta tha thiết ước mơ, nhưng mới nhận được tin tức, quê quán đầu kia lại sinh sự đoan, ta cái kia nhân tình lại bị người ghi nhớ, sợ là không thiếu được muốn sinh một trận khó khăn trắc trở. Chức quan này ta. Bạch Lang cười ha ha một tiếng. Ta cho là chuyện gì? Đây là việc nhỏ ngươi. Tứ phẩm chính là quan lớn, quan lớn nào có đảm nhiệm hiện thực. Cụ thể nguyên do sự việc, tự có phía dưới người trải qua xử lý. Mấu chốt đại sự, ngươi lại ra mặt là đủ. Lại nói có ta ở đây trung tâm, ngươi không cần lo ngại. Đúng rồi, là người nào sinh sự, có muốn hay không ta điều cho Hứa huyên một chi quân mã trực tiếp quét sạch sự tình. Hứa huyên tuyệt đối đừng quên đắt là ta Kim Bằng Yêu Vương phủ quan lớn. Ta Kim Bằng Yêu Vương phủ không thua bởi hắn Âm Đình. Sau này, Hứa huyên xuất ngoại, tự quản báo ra là Kim Bằng Yêu Vương phủ cờ hiệu. Hứa Dịch kích động cho mình rót một chén, uống một hơi cạn sạch. Như thế không thể tốt hơn. Bạch huyên đợi ta chi ăn. Hứa Mỗ khắc trong tâm khảm. Bạch Lang cười ha ha một tiếng, liên tục khoát tay. Hắn đối với Hứa Dịch là càng ngày càng hài lòng. Người này có tính tình, mấu chốt vẫn là cái thành thật người. Có cái gì thì nói cái đó, cái này điểm càng khó được. Nếu là hắn cái này phiên tâm tư, nếu là gọi Hoang Mị biết được, nhất định được hồi hộp được ngất đi. Trên đời nhất dù quyệt khó lường, biến hóa khó lường ra hỏa, tại sao lại bị đánh giá thành có cái gì thì nói cái đó. Còn có thiên lý A. Bạch Lang tâm tình không tệ. Hứa Dịch liền thuận cán bò. Xin hỏi Bạch huynh, cái này tứ phẩm quan là bao lớn? Bạch Lang cười nói, làm sao ngại quan nhỏ nói như vậy. Ta cũng bất quá là tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm là trống chỗ, lưu cho tương lai có công thần, miễn cho công yêu cầu cao thưởng. Còn lại người chờ quan chế. Sau đó đại vương sẽ mở thông một cái bí cảnh, ở bên trong để lên một chút quan phù. Mọi người toàn bằng bản lĩnh thu hoạch được, đã có thể nghiệm chứng thực lực, lại có thể miễn đi phân tranh. Ngươi quan phù ta đã bỏ vào, đến lúc cùng của ngươi chỉ, ngươi trực tiếp đi lấy, đi đến quá trình là được rồi. Hứa Dịch lại lần nữa nói lời cảm tạ, cảm giác sâu sắc hướng bên trong có người tốt làm quan quả nhiên không giả. Một bình trà uống tận, Bạch Lang từ chối nhã nhặn Hứa Dịch giữ ăn cơm, liền là rời đi. Đại điển sắp đến, các loại sự vật nặng nề, hắn được Kim Bằng Yêu Vương tin trọng, trên tay còn có một đống sống. Tất nhiên là trì hoãn không được. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 287 chương 129 giết trừ, nếu không là Hứa Dịch thực sự không là phàm phẩm, Bạch Lang căn bản liền sẽ không đi cái này một lần. Có là cường giả nguyện ý hướng tới hắn cái này kim bằng yêu vương tâm phúc nịnh nọt. Nói tóm lại, cái này một lần hắn thu hoạch cực lớn. Tự cảm giác triệt để đem Hứa Dịch thu nhập lòng bàn tay. Tâm tình vui vẻ rời đi. Đưa tiến Bạch Lang. Hứa Dịch buồn bực ngồi cạnh bàn đá. Suy nghĩ xuất thần. Ngón tay không ngừng gõ bên cạnh bàn. Hiển nhiên đang suy nghĩ lời và hại được mất. Tinh không giới bên trong hoang mị nhìn không được. Truyền ra ý niệm nói. Làm gì? Xem ra. Ngươi lòng tham lại phạm vào. Hạt vừng cùng dư hấu. Đều muốn. Hứa Dịch truyền ra ý niệm nói. Cái nào là hạt vừng? Ngươi không nghe rõ à. Ta bị phong vì tứ phẩm quan lớn. Ấm kim bằng yêu vương phủ hạt hạ ngàn tỷ sinh linh. Có thể phân đến trên đầu ta hương hỏa. Nhất định không ít. Đây là hạt vừng A Hoang. Mị nói. Nếu như thế. Vậy ngươi liền bó tay đi. Đồ vô danh mấy cái kia con mồi. Ta nhìn ngươi vẫn là đừng đụng. Nghĩ khác phiền phức đi. Hứa Dịch nói. Không được. Đầu này nhiều. Đầu kia cũng không ít. Nói cho cùng âm đình mới là chính thống. Tăng lên không gian càng lớn. Huống chi. Ta hai bên đều chiếm ở. Đối với tương lai của ta phát triển. Có lợi ích rất lớn. Hiện tại chính là ta sự nghiệp tăng lên kỳ. Vạn không thể có tiểu phú tức an tâm lý. Nên mạo hiểm lúc. Liền phải mạo hiểm. Lão Hoang tranh thủ thời gian giúp ta tham mưu một chút. Một viên hương hỏa châu. Hoang Mị hừ lạnh nói. Ngươi bây giờ chính là thấy lời tối mắt. Tại kim bằng yêu vương dưới mí mắt hạ gây sự. Ngươi chán sống a? Đây chính là nhân tiên cấp bậc cường giả. Một đầu ngón tay cũng nghiền chết ngươi. Hứa Dịch nói. Hiện thực hoàn cảnh tàn khốc. Không cần phải ngươi đến cường điệu. Ta cần trí tuệ của ngươi. Đừng quên. Mạo hiểm là ta. Được lợi chính là ngươi. Đây chính là ba cảnh. Bốn cảnh dược tiên thanh khí. Ba viên hương hỏa châu. Được thì được. Không được ngươi liền an tâm đi ngủ. Ta không cần ngươi chính là. Hoang Mị Du từ tinh không giới bên trong nhảy ra ngoài. Rơi trên bàn đá. Thôi được. Ngươi phải mạo hiểm. Lão tử phụng bồi chính là. Nói rất hay, giống lão tử chưa từng gặp hương hỏa châu. Năm viên. Không thể ít hơn nữa. Ta có biện pháp cho ngươi thêm một lớp bảo hiểm buộc. Ngay lập tức. Hứa Dịch lấy ra 5 viên hương hỏa châu. Bày trên bàn. Hoang Mị thuần thục thu. Bộ dáng kia. Cùng Hứa Dịch đã từng thấy qua vô số đứng quầy gian thương. Độc nhất vô nhị. Hắn âm thầm cảm thán. Thói đời ngày dưới. Lòng người không cổ. Một cái hỗn độn vô trí si vô trùng. Ở đây chọc thế bên trong nhuộm dần được lâu. Dĩ nhiên trở nên như thế con buôn. Thực tình đau nhức a. Một người một yêu. Hai cái gian tà hạng người. Trọn vẹn bày ra hơn một canh giờ. Trời chiều sắp chìm vào Tây Sơn thời khắc. Hứa Dịch ra cửa. Mượn dần dần trầm bóng đêm. Thân hình của hắn vô cùng mờ mịt. Thoáng qua phóng qua ba cái đỉnh núi. Tại một chỗ lưng chừng núi vách đá bên ngoài. Ngưng lại thân hình. Liền nghe hắn hướng vách đá bên trong truyền ra ý niệm nói. Toại ý huyên. Hứa Dịch chuyên tới để bái phỏng. Hoa một cái. Vách đá mở rộng. Trừ Toại ý lập tại hang động chỗ. Lại cười nói. Không hư huyên sao lại biết ta ở nơi đây. Chẳng biết có gì chỉ giáo. Hứa Dịch cười nói. Ta cùng Trừ huyên mới quen đắc thân. Sớm liền nghĩ tại Trừ huyên chỗ. Nhiều thủ chút dạy bảo. Muốn nghe ngóng Trừ huyên nơi ở. Tự nhiên không khó. Hắn trên miệng như nói thật. Tình hình thực tế tuyệt không phải như thế. Hắn sớm nghẹn dùng sức muốn đi săn. Tự nhiên sẽ không liền tung tích con mồi đều không nắm giữ. Hắn có thể dễ như trở bàn tay biết được Trừ Toại ý chỗ. Toàn được lợi tại hắn cái kia cường đại đến biến thái khủng bố năng lực nhận biết. Bằng không thì, như thật đi tìm người nghe ngóng trừ tỏa ý chỗ, đến thời chẳng phải là muốn lưu hạ một đầu to lớn cái đuôi, mặc người đi bắt. Trừ tỏa ý khoát khoát tay, một mặt không chịu. Hứa huyên nói quá lời, ta bên này còn có nhiệm vụ khẩn cấp, thực sự không tiện tương bồi. Nếu là vô sự, hứa huyên mời trở về đi. Đối với hứa dịch mông ngựa tử, hắn một câu cũng không tin. Trên thực tế, hứa dịch tại sao đến đây? Lúc này, hắn đã đoán được chút nền móng. Hứa dịch vội vàng nói, trừ huyên là chân nhân trong mắt không vò hạt cát. Buồn cười ta còn muốn che che lấp lấp. Ai? Mỗ vẫn là như nói thật. Từ tiệc rượu kết thúc về sau, ta càng nghĩ càng là lạ. Vẫn cảm thấy hôm nay đem đồ huyên đắc tội quá sâu. Trừ tỏa ý thầm nghĩ quả là thế. Hai tay một mày. Không hư huyên hôm nay chỗ vị. Đích thật là phạm vào đồ huyên kiêng kỵ. Chỉ là đây là ngươi cùng đồ huyên sự tình. Không hư huyên đến tìm ta, chỉ sợ ta cũng lực bất tòng tâm. Hứa dịch kích động nói, vạn vạn không phải như thế. Ta quan trừ huyên cùng đồ huyên giao tình cực dày. Chỉ cần trừ huyên mở miệng, liệu đến đồ huyên làm sao cũng phải cấp trừ huyên cái thể diện. Hứa mố mạo muội muốn cầu trừ huyên làm người trung gian, giúp ta tại đồ huyên trước mặt nói tốt vài câu. Cứu vãn cứu vãn. Còn xin trừ huyên ngàn vạn đáp ứng. Chỉ là lễ mọn, không thành kính ý. Nói. Hứa dịch trong lòng bàn tay mở ra một cái màu đỏ hộp vuông. Bên trong thỉnh mãn hương hỏa châu. Thô thô nhất quan. Không dưới 100 viên số lượng. Trừ toại ý hai mắt đột nhiên hơi co lại. 100 viên hương hỏa châu. Đối với hắn mà nói, cũng là một bút không nhỏ của cải. Huống chi chỉ là trống giống mà được. Ha ha. Không hư huyên quá khách khí. Chỉ là việc nhỏ. Làm gì đa lễ. Ngày khác, ta tất nhiên tại đồ huyên trước mặt thay hứa huyên nói lên vài câu. Trừ tỏa ý ha ha cười nói, vẫn không có mời hứa dịch đi vào dự định. Hứa dịch nói, nếu như thế, mố thật lại cảm tạ bất quá. Ngoài ra, mố gần đây được một kiện trọng bảo, nghĩ làm là lễ vật đưa cho đồ huyên. Chẳng biết trừ huyên có thể hay không thay mặt vì tham tường một hay. Nói, hắn phảng phất mới phát hiện cái kia hộp hương hỏa châu còn tại trong tay mình. Liền vỗ trán, đem cái kia hộp hương hỏa châu hướng trừ tỏa ý ném đi. Hương hỏa châu tới tay, trừ tỏa ý sắc mặt cuối cùng ấm áp. Nhưng người nói, ngươi nhìn ta, đều quên mời hứa huyên đi vào nói chuyện. Nào có đem khách nhân cản ở ngoài cửa nói chuyện đạo lý. Hứa dịch liền nói không sao, liền đường hoàng bước vào trừ tỏa ý lâm thời động phủ, lập tức cửa đá phong bế. Trừ tỏa ý mời hứa dịch tại trong sảnh vào chỗ, mang lên nước trà. Nói thẳng, chẳng biết hứa huyên đến cùng chuẩn bị hiến cho đồ huyên loại nào bảo vật. Tha thứ ta nói thẳng, mưu đồ huyên thân phận, bảo vật tầm thường, đã khó nhập hắn mắt. Hứa huyên chính là muốn dâng tặng lễ vật, đừng có biến khéo thành vụng mới là. Hứa dịch nói, chính là đạo lý này. Sở dĩ ta do dự liên tục, mới nghĩ đến mời trừ huyên giúp ta tham mưu một chút. Nói, hắn lấy ra một khối hình vuông đại ấm. Ấm thành tứ sắc, cũng không vầng sáng phối hợp, lộ ra cổ sơ không có gì lạ. Hứa dịch mới đem tứ sắc ấm để lên bàn đến. Trừ tỏa ý liền đưa tay bắt tới, nắm trong tay tinh tế vuốt ve đứng lên. Chỉ bằng trực giác, hắn liền cảm giác cái này tứ sắc ấm nhất định là kiện khó lường bảo bối. Chỉ là thần kỳ ở nơi nào, còn phải cẩn thận kiểm tra thực hư. Một bên vuốt ve, trừ tỏa ý một bên nghĩ, như thế trọng bảo, nếu để cái này chày gỗ đưa cho lão đồ, chẳng lẽ không phải người tài giỏi không được trọng dụng. Không bằng ta nghĩ biện pháp, đem bảo bối này lừa qua đến, chính hợp thiên ý. Hứa nào có thể đoán được, hắn mới mở miệng nói, tứ sắc ấm đột nhiên biến mất, một cánh cửa ánh sáng hiện hiện, trực tiếp đem hắn thu nạp vào đi. Ngay tại quang môn khép kín sát na, Hứa Dịch cũng vọt đi vào. Mấy chục giây về sau, Hứa Dịch từ tứ sắc ấm bên trong ngã ra ngoài, đi theo phía sau một mặt thỏa mãn hoang mị, tựa như mới đầy đủ phát tiết thú tính. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 287 chương 130 liên tục đâm du một cái. Hứa Dịch trong lòng bàn tay hiện ra một khối mặt ngọc chế thành bát quái la bàn bộ dáng sự vật. Hứa Dịch buông ra một đoàn trọc khí, lập tức bị la bàn hút vào. La bàn bên trong đốt sáng lên một cái tên, chính là trừ toại ý ba chữ. Nguyên lai, cái này la bàn gọi là công huân ngọc, chính là Hứa Dịch tiếp hạ trong vòng 3 tháng muốn tiêu diệt hai cái tà ma bảng bên trên ma đầu nhiệm vụ lúc Dương Vô Thương trực tiếp phát cho hắn. Chỉ cần Hứa Dịch chu sát rơi cái nào đó tà ma, chỉ cần đem cái kia tà ma chọc khí đảo nhập cái này công huân ngọc bên trong, nghiệm minh chính bản thân về sau, liền sẽ tự động thắp sáng cái kia tà ma tên họ, lấy này đến thẩm tra đối chiếu công huân, tránh làm giả. Nghiệm minh chính bản thân về sau, Hứa Dịch liền đem công huân ngọc thu, quan sát tỉ mỉ mật thất, cảm giác buông ra, lại kiểm tra thực hư một lần, không gặp bất luận cái gì sơ hở, hắn mới mở ra cửa đá, mượn đá án trầm bóng đêm, nhẹ lướt đi. Diệt đi trừ toại ý, Hứa Dịch một trái tim đã kết thúc, tính đến hắn tự sát, nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng Hứa lão ma làm việc, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt, tổng là nghĩ đến cố gắng tiến lên một bước. Giờ phút này, thật khi nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hắn nghĩ đã không phải nhiệm vụ bản thân, mà là viên kia viên tinh thần linh tinh. Hắn biết rõ, tà ma bảng ma đầu tại âm đình đều có mức thưởng, cơ hồ mỗi một cách đều chí ít đối ứng một viên tinh thần linh tinh. Mà tinh thần linh tinh bản thân chính là trọng bảo, có thể thật to ra tốc tinh thần chi long thắp sáng tốc độ. Hắn không phải là không có kiên nhẫn, dựa vào mài nước công phu đến thắp sáng tinh thần chi long, mấu chốt là đã có đường tắt, hắn tự nhiên không nhịn được muốn sao lấy gần nói. Ngay lập tức, Hứa Dịch cũng không trở về chỗ mình ở, mà là gãy hướng về phía đông nam hướng. Lãng Thiên Vân ở tại chỗ kia. Khi Hứa Dịch truyền ra ý niệm, thạch thất đại môn mở rộng về sau, Lãng Thiên Vân cùng Tưởng Tiếu Phật đồng thời xuất hiện tại cửa. Hứa Dịch giật mình, lập tức trên mặt tươi cười nói, xảo, không nghĩ tới Tưởng Huyên cũng tại. Kỳ thực trong lòng đã thầm mắng xui xẻo. Trước mắt tên đã trên dây, hắn đã không phát không được. Bằng không thì tin tức dò dỉ ra ngoài, hắn nhất định không có hai lần hạ thủ cơ hội. Huống chi, một khi trừ toại ý bỏ mình tin tức tuôn ra đến, chỉ cần một khi hỏi thăm Lãng Thiên Vân, Tưởng Tiếu Phật, Hứa Dịch từng tới quét dọn, cái kia hắn hiểm nghi nhất định bị vô hạn cất cao. Lãng Thiên Vân nói, muộn như vậy, Hứa Huyên đến tìm ta, chẳng biết có chuyện gì. Ngay lập tức, Hứa Dịch liền đem cùng trừ toại ý lý do thoái thác lập lại một lần nữa. Nói tiếp, không nghĩ tới Tưởng Huyên cũng ở chỗ này, không thể tốt hơn. Có nhị vị giúp ta tại Đồ Huyên trước mặt nói ngọt, Đồ Huyên nhất định tha thứ ta. Đương nhiên, mố không thể uổng phí để nhị vị đạo huyên vất vả. Nơi này có hai phần lễ vật, còn xin nhị vị thu hạ. Nói, hắn bưng ra hai cái hộp quà đến, mỗi một hộp đều chứa đựng có 100 viên hương hỏa châu. Tài sản người người yêu, trừ phi hắn là ăn gió uống xương thiên loại. Thấy Hứa Dịch lộ ra tài sản, Lãng Thiên Vân, Tưởng Tiếu Phật diện bên trên đều có nhiệt độ. Ngay lập tức, liền mời Hứa Dịch đi vào nói chuyện. Ba người kết thúc về sau, Hứa Dịch nói, Hứa mỗ cũng biết, lúc này ta là thực sự đem Đồ Huyên đắc tội được hung áp, chắc hẳn hắn là sẽ không thông cảm ta. Nhưng mặc kệ như thế nào, ta vẫn còn muốn làm chút cố gắng. Nhất định ai đều thấy được Minh Bạch Đại Vương đối với Đồ Huyên tin trọng. Không lâu tương lai, Đồ Huyên tất vì vương phủ quan lớn. Khi đó, ta thời gian sợ sẽ khó khăn. Tưởng Tiếu Phật đạo, Hứa Huyên không phải còn có vị kia Bạch Lang đại nhân a? Đây chính là miệng chảo nóng. Có Bạch Lang đại nhân tại, Hứa huyên cần gì phải nấu đồ huyên cái này lạnh lò. Hứa Dịch liên tục khoát tay. Ta đều như vậy. Tưởng huyên cũng đừng cầm ta trêu dẻo. Ai đều thấy được minh bạch. Họ bạch qua sông đoạn cầu. Mượn ta đỉnh đồ huyên một đêm. Sau đó. Hắn nhưng là liền một chén rượu cũng không cùng ta. Liền tự rời đi. Giống như loại này. Ai dám đi theo. Được rồi được rồi. Mỹ mắt ta cạn. Gặp gỡ loại này người. Đáng đời ta xui xẻo. Lười đề hắn. Chỉ mong lấy nhị vị ngàn vạn giúp đỡ nói tốt hơn lời nói. Đương nhiên. Ta cũng biết lấy ta lúc này phạm vào sai lầm. Bằng vào khổ cầu năn nỉ. Là một chút tác dụng cũng không. Vì đây. Ta cũng chuẩn bị hạ một phần tâm ý. Nhị vị đều là gặp qua bảo vật. Không bằng giúp hứa mố tham tường tham tường. Cái này bảo vật có thể đánh đồng đồ huyên nói. Hứa Dịch lại đem viên kia tứ sắc ấm dọn lên mặt bàn. Hai người đều là biết hàng. Cuối cùng Lãng Thiên Vân nhanh tay. Một tay lấy tứ sắc ấm sao tại trong tay. Ngay vào lúc này. Tứ sắc ấm đột nhiên hóa ra một cánh cửa ánh sáng. Trực tiếp đem Lãng Thiên Vân đặt đi vào. Quang môn mới tuôn ra. Tưởng Tiếu Phật liền bắn đi ra. Gần như đồng thời. Hứa Dịch xuất thủ. Một tấm lôi đình lồng lưới nháy mắt tập kết. Đem Tưởng Tiếu Phật mạng lưới trong đó. Lập tức. Tấm thứ hai. Tấm thứ ba. Thoáng qua. Hơn 10 chương lôi đình lồng lưới. Nháy mắt chồng triệt. Vội vàng thời khắc. Tưởng Tiếu Phật căn bản không làm được hữu hiệu phản ứng. Chờ phản ứng lại. Đã không có cách nào làm ra hữu hiệu phản ứng. Lại xinh xinh bị mấy chục tấm lôi đình lồng lưới chen ép thành bay khói. Lập tức chọc khí nhập công huân khay ngọc thanh khí tiện nghi hoang mị. Sau một khắc. Hứa Dịch phục hồi như cũ tứ sắc ấm năng lượng. Lại lần nữa mở ra quang môn. Nhảy vào. Đến cái bắt rùa trong hũ. Trong suốt không gian. Là hắn sân nhà. Có phần giải năng lực tại. Chính là thần tiên đi vào. Cũng phải cúi đầu. Không cần một lát. Hắn liền kết quả Lãng Thiên Vân. Liền Lãng Thiên Vân cầu xin tha thứ. Năn nỉ. Toàn diện đều bỏ đi không thèm để ý. Hắn hạ chính là ám thủ. Nhiều trì hoãn một điểm. Liền nhiều một phần nguy hiểm. Hắn là một điểm nguy hiểm cũng bốc lên không nổi. Diệt đi Lãng Thiên Vân. Hắn ngã ra trong suốt không gian. Chọc khí nhập công huân khay ngọc. Lập tức. Lại thắp sáng một cái tên. Hứa Dịch nhanh nhẹn đem các loại tài nguyên thu nhập tinh không giới. Lại lần nữa đem năng lực nhận biết phóng ra đến cực hạn. Điều tra toàn bộ động phủ mỗi một cái chi tiết. Liên tục kiểm nghiệm về sau. Hắn thôi động phú linh thần thông. Xóa đi toàn bộ động phủ linh lực ba động vết tích. Lập tức lại lần nữa nhô ra năng lực nhận biết. Lại cẩn thận kiểm tra thực hư một lần. Lúc này mới cẩn thận rời khỏi. Dù bởi vì tư lợi diệt đi ba người này. Hứa Dịch cảm xúc không có bất cứ ba động gì. Ba người này đều là tội ác chồng chất. Chết ở trong tay hắn. Được tiện lợi. Liên tục diệt đi ba cái ma đầu. Hứa Dịch quay trở về chỗ ở. Dò xét sự lưu như ý châu. Xác định không từng có nhân tạo thăm. Hắn cuối cùng yên lòng. Bóng đêm bình tĩnh như biển. Hứa Dịch sát cơ vẫn chưa liếm tận. Lại xử lý trừ toại ý. Lãng Thiên Vân. Tưởng Tiếu Phật ba cái tà ma về sau. Hắn đem sau cùng mục tiêu. Nhắm ngay đồ vô danh. Không phải hắn lòng tham quá mức. Thực sự là hắn cho là mình tại diệt đi trừ toại ý ba người quá trình bên trong. Hao tổn thực sự quá lớn. Không làm rơi đồ vô danh. Tiến hành bổ sung. Trên ý niệm sợ là không được viên mãn. Đương nhiên. Đồ vô danh cường đại. Để Hứa Dịch không có cách nào giống vừa mới diệt đi trừ toại ý ba người thời thong dong như vậy. Hắn đã muốn tốt sở hữu chi tiết. Nhưng vẫn là không thể không cuối cùng lại làm xác nhận. Đợi một lần cuối cùng xác nhận sau khi hoàn thành. Hứa Dịch đẩy cửa phòng ra. Liền đợi bước ra đi. Trong đầu lại truyền đến hoang mị ý niệm. Lại các loại. Hứa Dịch định trụ chân, hoang mị nói có cái đồ chơi hay, dùng tốt có lẽ có dùng. Lập tức nói ra một phen nhân quả. Hứa Dịch gật gật đầu, biết nghe lời phải. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 287 chương 131 bại lộ khe núi uyển chuyển. Nước chảy róc rách. Bóng đêm sâu nặng. Tinh huy sán lạn. Có gió đêm nhẹ phẩy. Sơn lâm chấn động. Thỉnh thoảng đưa tới trận trận mùi thơm ngát. Như thế thanh ao núi cảnh. Uyển chuyển đêm tối. Có người nhẹ áo áo mỏng. Chở một tay áo tinh huy. Đi ra ngoài giết người. Mượn bóng đêm yểm hộ. Liên tục vượt qua hơn 10 cái đỉnh núi. Hứa Dịch chạy tới Đồ Vô Danh chỗ ở. Đồ Vô Danh thân vì bốn cảnh cường giả. Đặt ở cái này Kim Bằng Yêu Vương phủ bên trong. Cũng là hiền hách tồn tại. Hắn đãi ngộ tự nhiên vượt qua trừ toại ý mấy người. Cũng không phải là cư trong đồng phủ. Mà là đỉnh núi một tòa cung điện. Đơn độc cung cấp hắn sử dụng. Hứa Dịch đến lúc. Toàn bộ cung điện đã phong bế. Hắn ý niệm truyền ra. Thật lâu. Toàn bộ đại điện hai phiến cao mấy trượng cửa lớn màu vàng ấm. Mới chậm rãi mở ra. Hứa Dịch nhảy vào điện bên trong. Đồ Vô Danh an tỏa ở chính điện bồ đoàn bên trên. Nhắm mắt điều tức. Hứa Dịch lặng lặng lập trong điện. Cũng không nói lời nào. Đợi Đồ Vô Danh trong mũi phun ra ba đạo bạc khí về sau. Liền nghe hắn nói. Người đêm khuya tới chơi. Cần làm chuyện gì? Hứa Dịch nói. Tự tiệc rượu thôi về sau. Ta tại chỗ ở bên trong. Lật lọng suy nghĩ. Đều cảm giác lần này đối với tiền bối mạo phạm. Thật sự là lớn lớn không nên. Chăn trọc. Khó mà ngủ say. Không đạt được tiền bối thông cảm. Hứa Mỗ chỉ sợ muốn diễn ra tâm ma. Còn xin tiền bối tha thứ Hứa Mỗ vô lễ. Đồ Vô Danh lặng lẽ nói. Ngươi nơi nào có vô lễ. Không hư lão ma. Thật là lớn tên tuổi. Ngươi cuồng ngạo đã quen. Bất quá là đỉnh ta vài câu. Đây coi là cái gì. Hành. Ta tha thứ ngươi. Trở về đi. Phù phù. Hứa Dịch quỳ mọp xuống đất. Cao giọng nói. Nếu không phải trừ huyên mấy người điểm tỉnh. Hứa Mỗ thế nào biết sự rốt nát của mình. Cùng tiền bối thần uy không thể mạo phạm. Một chút lễ mọn còn xin tiền bối ngàn vạn thu hạ. Nói. Hứa Dịch trong lòng bàn tay thêm ra một cái to như vậy hộp vuông. So lửa gạt trừ toại ý ba người hộp vuông. Muốn lớn thêm không ít. Cái này hộp vuông bên trong trọn vẹn chứa đựng 300 hương hỏa châu. Hương hỏa châu bên trên còn che kín hai chương tứ sai kỳ phủ. Đồ Vô Danh ánh mắt sáng lên, trên miệng lại nói, được rồi, ta đã biết, ngươi hồi đi. Nói chuyện thời khắc, bất động thanh sắc đem cái kia hộp vung thu. Gặp hắn còn không chịu nôn miệng. Hứa Dịch càng phát ra sợ hãi. Cao giọng nói, tiền bối ngàn vạn bớt giận. Nếu là những này còn không đủ. Hứa Mỗ nguyện đem một trận lớn cơ duyên bên trong. Được đến trọng bảo hiến cho tiền bối. Nói. Hứa Dịch lại đem hắn cái kia đã hố chết tam ma tứ sắc câu hồn ấm, lại bưng ra. Tứ sắc ấm mới hiện hiện. Đồ Vô Danh con mắt liền thẳng. Hắn là thấy qua việc đời. Chỉ liếc mắt. Liền nhìn ra cái này tứ sắc ấm. Nên có kinh thế chi diệu. Hắn khẽ vươn tay. Mới đem tứ sắc ấm nắm trong lòng bàn tay. Sau một khắc. Liền đem tứ sắc ấm ném ra ngoài. Khuôn mặt nháy mắt xanh xám. Đôi mắt như tùy thời liền muốn nhắm người mà phệ độc long. Gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Lạnh giọng như sắt. Ngươi muốn giết ta? Nói chuyện thời khắc. Một đầu như ngón út phẩm chất vốn liền mũ bạc tiểu xà. Leo ra ngoài Đổ Vô Danh ốm tay áo. Đối với Hứa Dịch phun xà tín. Đầu rắn bên trên mũ bạc nộ trương. Thảo tinh không xà. Cái đồ chơi này nhất biết bắt giữ sát ý. Ai có thể nghĩ tới, ai có thể nghĩ tới. Hoang mỉ ý niệm gào thét mà ra thẳng tắp rót vào Hứa Dịch não hải. Đột phát kinh biến. Hứa Dịch cũng là trở tay không kịp. Bất quá hắn làm việc từ trước đến nay không hối hận. Làm đều làm. Lời thừa liền không nói. Mới đem tứ sắc ấm thu nhập trong lòng bàn tay. Maxim liền biểu diễn. Đối mặt bốn cảnh cường giả. Hắn không có chút nào chủ quan chỗ trống. cộc cộc cộc đát. Hỏa diễm căng phồng. Lôi châu cuồng vung. Nháy mắt. Toàn bộ đại điện liền bị lật ngược. Ngay tại Maxim tuôn ra kinh thế uy phong thời khắc. Hứa Dịch quét ra một đạo thanh khí. Hoang Mị phun ra một đạo thi bá. Bọc lấy cái kia thanh khí. Thẳng tắp đưa ra điện đi. Đồ vô danh kinh ngạc không hiểu. Vốn là tinh không xà hét phá Hứa Dịch sát cơ. Hắn lợi dụng vì triệt để nắm Hứa Dịch bảy tấc. Tiếp xuống. Chính là hắn triệt để trưởng khống thế cục. Muốn Hứa Dịch sinh liền sinh. Muốn Hứa Dịch chết liền chết. Dù sao. Việc này một khi truyền ra. Cho dù hắn không cần Hứa Dịch tính mạng. Kim Bằng yêu vương cái kia một quan. Hứa Dịch cũng quyết định không qua được. Hắn chính tính toán như thế nào xử lý cái này gan lớn làm liều nhiệt chướng. Hứa Dịch lại ngang nhiên xuất thủ. Bốn cảnh cường giả cường đại. Không phải cho không. Hứa Dịch cái kia dâng lên như mưa to viên bi. Bị đổ vô danh song trưởng cuốn lên một mảnh nát ngân quang sáng gắt gao khóa lại. Nhưng mà. Chính là cái này sát na chi thất. Để Hứa Dịch chiến đến thượng phong. Mát xin toàn lực phun ra. Uy lực khủng bố. Ép tới đổ vô danh trong chốc lát. Lại dọn không ra tay. Chỉ có thể ngồi nhìn Hứa Dịch quét ra thanh khí. Cùng Hoang Mị phun ra thi bá độn xa. Hắn làm không rõ ràng Hứa Dịch đến cùng đang làm cái gì. Nhưng tính cảnh giác nói cho hắn tuyệt không phải chuyện tốt. Chỉ bất quá giờ phút này. Hắn không lo được cái này rất nhiều trước đem Hứa Dịch cầm dưới mới là đúng lý. Liền nghe hắn hét to một tiếng. Một đầu được thắp sáng kim sắc du long. Từ thân thể của hắn đập ra. Du long mới đập ra. Ngửa mặt lên trời vừa kêu. Phun ra một đạo kịch liệt huyền sóng. Lại nháy mắt đem mát xin phun ra như mưa to lôi đỉnh viên bi. Cho nhào tản. Bốn cảnh oai. Một cho tới này bọn chuột nhắt. Nạp mạng đi đồ vô danh giận quát một tiếng. Trong lòng bàn tay nát ngân quang đột nhiên nổ tung. Hóa thành vô số lời tiễn. Thẳng hướng Hứa Dịch phóng tới. Có toàn sáng tinh thần chi long tại. Hứa Dịch mát xin súng máy hạng nặng hoàn toàn không cách nào bảo uy. Mắt thấy cái kia vô số lôi cuốn lấy khủng bố năng lượng mũi tên đã bắn tới phủ cận. Hứa Dịch thân thể đập ra một con du. Long gắt gao quấn ở mát xin súng máy hạng nặng bên trên cộc cộc cộc. Nòng súng lại lần nữa phun ra kịch liệt diễm hỏa. Lúc này Hứa Dịch đúng là đối với mình khai hỏa. Từng cái viên bi tại quanh người hắn hóa thành một đảo lại một đảo màn trướng. Dễ như trở bàn tay phòng ngự hạ cái kia phô thiên cách địa bạc mũi tên phong bảo. Giống một tiếng kinh thiên gầm rú. Đồ vô danh gọi ra tinh thần chi long. Đột nhiên lớn lên gấp 10 không ngừng. Cự long dài đến 300 trượng khủng bố thân thể bỗng nhiên đong đưa. Lại hướng về phía Hứa Dịch nghiền ép mà tới. Cộc cộc cộc. Mát xin vẫn như cũ tại phun ra lấy lôi đỉnh viên bi. Hứa Dịch quanh thân đã bị lôi đỉnh lồng lưới bao thành một người dày đặc kén tầm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cự long đè xuống. To lớn cái đuôi rút chúng kén tầm. Nháy mắt. Kén tầm vỡ ra. Điên cuồng lôi đỉnh chi lực. Như mây trôi tản mát. Ngay vào lúc này. Khủng bố sáng như bạc mưa tên phong bạo lại lần nữa đánh tới. Vội vã thời khắc. Hứa Dịch quanh thân đưa ra từng đạo hỏa diễm lồng lưới. Nhưng mà. Hỏa diễm lồng lưới uy lực dù lớn. Lại kém xa tam mũi lôi đình chính ý. Lại trực tiếp bị đại lượng sáng như bạc mũi tên đâm xuyên. Mắt thấy Hứa Dịch liền muốn rơi vào tuyệt cảnh. Chợt. Một đoàn hồng quang nổ tung. Đầy trời linh lực đều nương theo lấy cách này đoàn hồng quang bảo tạc. Mà mây đổi sao rời. Rốt cuộc đến rồi ý niệm chưa rơi. Phịch một tiếng trầm đục trọng thương Hứa Dịch ngã rơi xuống đất. Bạch Huyên tới thật là xảo đồ vô danh lạnh giọng quát. Lúc này. Tinh thần cử long đã bị hắn thu hồi trong cơ thể. Đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lập tại trăm trưởng bên ngoài bạch lang. Xảo a nếu là lại xảo một chút. Hứa Dịch khi không đến mức thổ thương. Ta thật nghĩ không thông. Đến cùng là ai cho ngươi lòng can đảm. Để ngươi tại phục ba trên núi đại khai sát giới. Còn làm ra cái này như vậy động tính lớn. Đem đầy khắp núi đồi đều kinh động. Bạch Lang đôi mắt lạnh tinh nổ bắn ra, hắn quả thật tức giận đến cực điểm. Hứa Dịch là hắn xem trọng Hạ Trúc, tương lai chuẩn bị đại dụng. Đồ Vô Danh là hắn không để vào mắt tà ma ngoại đạo. Nhất là Đồ Vô Danh không chịu an phận thủ thường. Nhiều lần khiêu chiến hắn tại Kim Bằng Yêu Vương trước mặt địa vị. Nhất có thể lo chính là Kim Bằng Yêu Vương thái độ đối với Đồ Vô Danh kiên quyết không giống hắn tại Hứa Dịch trước mặt miêu tả như vậy. Chỉ là vì nhìn vàng thành phố xương ngựa. Bạch Lang thậm chí từ Kim Bằng Yêu Vương làm là bên trong ngửi được một tia chế hành hương vị. Nói cách khác, Đồ Vô Danh đã thành hắn một mầm họa lớn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 287 chương 132 Yêu Vương tâm tư, một bên là tin trọng tương lai Hạ Trúc. Một bên là muốn cùng hắn chống lại cự mầm họa lớn. Song phương lại ở cách này phục ba trên núi. Bộc phát ra một trận đại chiến chấn động thế gian. Cho dù chẳng biết vì sao mà lên. Vừa lên đến. Bạch Lang cách mông an vị sai lịch. Mặc dù như thế. Bạch Lang vẫn là không nghĩ ra. Đồ Vô Danh đến cùng bởi vì cái gì. Chết sống yếu hại Hứa Dịch. Cho dù là hắn lại ven vét Hứa Dịch. Ở đây phục ba trên núi hạ thủ. Còn làm ra cái này như vậy động tính lớn. Đây là đầu óc có bệnh a. Giờ phút này. Không chỉ là Bạch Lang đã bị kinh động. Lúc trước đại chiến động tính. Thực sự là quá lớn. Trước có mát xin liều mạng phun ra. Quang diễm trùng thiên. Động như sấm dậy chấn không. Sau có Đồ Vô Danh đập ra tinh thần chi long. Long ngâm thiên địa. Chính là cách xa trăm dặm điếc tử. Ở đây như vậy động tính lớn trước mặt. Cũng phải cho bừng tỉnh. Không nói đến cái này từng cái tu vi cao tuyệt tu sĩ. Giờ phút này. Cơ hồ tham gia sau 3 ngày đại điển các đạo nhân mã. Đều đuổi ở chỗ này tề tựu. Hơn 10.000 nhân mã. Tàn mát bốn phía. Hoành tụ giữa trời. Quan thấy lấy cái này chẳng biết bao nhiêu năm. Cũng khó gặp được một lần thiên đại náo nhiệt. Đồ Vô Danh hừ lạnh nói. Họ Mạch. Ngươi không cần giả ngây thơ. Ta liền không tin. Không có ngươi xui khiến. Chỉ bằng cái này họ Hứa tiểu bối. Hắn dám nâng cao lòng can đảm. Trước tới giết ta. Oanh toàn trường xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng đúng là Hứa Dịch gặp phải cửa. Muốn giết Đồ Vô Danh. Cái này không khỏi cũng quá điên cuồng đi. Bạch Lang cũng sợ ngây người. Đôi mắt khóa chặt Hứa Dịch. Cao giọng quát. Hứa Dịch. Đồ Vô Danh lời nói là thật hay không, liền thấy Hứa Dịch mặt trong nháy mắt hiển lộ ra chấn kinh. Hoảng sợ. Bi phẫn. Ủy khuất. Các loại biểu lộ. Thứ tự đăng tràng. Không loạn chút nào. Càng thêm cấp độ rõ ràng. Chính là diễn kỹ tuyệt diệu nhất vua màn ảnh. Đối mặt Hứa Dịch cái này khống chế được như thế tinh chuẩn biểu lộ. Cũng chỉ có thể trố mắt nhìn theo. Nói tiếng bội phục. Nhẫn nhịn trọn vẹn hơn 10 hơi thở. Hứa Dịch mới đột nhiên tuôn ra giọng. Nói bậy. Hắn nói bậy. Ta chính là điên rồi. Cũng sẽ không tới hắn điện bên trong. Giết hắn. Họ Hứa chính là không mang bộ não sao. Đồ Vô Danh. Ngươi dám điên đảo đen trắng. Thật khi mọi người là ngớ ngẩn. A Đồ Vô Danh sớm biết Hứa Dịch sẽ thề thốt phủ nhận. Lãnh đạm nói. Chỉ bằng ngươi một cái. Ngươi đương nhiên không dám. Nếu là phía sau có người chủ sử. Dụng bí bảo âm mưu hại ta. Vậy liền không thể bình thường hơn được. Đồ Vô Danh căn bản không tin tưởng chỉ là một cái Hứa Dịch. Dám vọt tới trước sân khấu đến mưu tính chính mình. Huống chi. Chính mình cùng nhiệt chứng cầu hận. Xa không có đạt được cần liều chết tương hại tình trạng. Phía sau tất nhiên có làm chủ. Người chủ sử là ai? Đồ Vô Danh dùng đầu ngón chân liền có thể khóa chặt. Đồ Vô Danh cùng Hứa Dịch bên nào cũng cho là mình phải. Giữa sân ồn ào. Càng phát ra kịch liệt. Một trận mưu sát. Dĩ nhiên thành mê án. Lại cứ lại gặp lấy Kim Bằng Yêu Vương mở ra lập xây. Chính là mua chuộc lòng người thời khắc mẫn cảm. Việc này một khi xử trí không tốt. Nhất định tạo thành khó mà vãn hồi trọng đại ảnh hưởng. Đại vương giá lâm nương theo lấy một tiếng quát nhẹ. Đầy khắp núi đồi tiếng ồn ào lập tức ngừng. Kim Bằng Yêu Vương một theo gió mà đến, tới phủ cận, đứng ngạo nghễ hư không, mặt không thay đổi nói: "Hai cảnh trở lên tu sĩ, theo ta đại điện nhị sự, những cái còn lại lui tán." Nói xong, thân hình như biến mất tán. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, đi đầu hướng điện bên trong đổn đi. Bạch Lang vội vã đuổi theo, không ngừng truyền lại ý niệm, hướng Hứa Dịch hỏi thăm đến tột cùng. Hứa Dịch chỉ cắn chết, là đồ vô danh muốn hại hắn. Bạch Lang thoáng an tâm, hắn đã không nghĩ ra đồ vô danh làm gì muốn mưu hại Hứa Dịch, càng nghĩ không ra Hứa Dịch muốn làm đồ vô danh động cơ. Chỉ cần Hứa Dịch bên này không buông miệng, hắn liền định tâm, hạ quyết tâm, vô luận như thế nào không thể để cho đồ vô danh chiếm tiện nghi đi. Đồ vô danh cũng hướng đại điện đổn đi. Hắn tả hữu tụ lại nhân mã liền càng nhiều, đều là nhìn không được hiếu kỳ, hỏi thăm đến tột cùng. Mặc kệ đồ vô danh có phải hay không tà ma bảng bên trên ma đầu, nhưng ở cách này Kim Bằng Yêu Vương phủ, mọi người thân phận là nhất trí, đều là người ngoài tới đây mưu quan. Nếu là đồ vô danh bởi vì danh tiếng quá thịnh, gặp Kim Bằng Yêu Vương tín phủ Bạch Lang ven vét, bị hạ sát thủ, cái kia tất cả mọi người đều phải đánh giá đánh giá lưu ở đây Kim Bằng Yêu Vương phủ đến cùng là phúc là họa. Đồ vô danh không e dè, cất cao giọng nói: "Bạch Lang đã sớm nhìn ta không vừa mắt, dĩ nhiên phái cái bọn chuột nhắt đến đây âm ta. Ta nhìn hắn là sai phiên nhãn ra. Hôm nay định muốn mời đại vương làm chủ. Trừ cái này gian lịnh, đại vương thánh minh chiếu sáng, ta là không lo lắng hắn thủ tiểu nhân che đậy. Chỉ là đại vương trọng tình trọng nghĩa, nói không chừng muốn cho Bạch Lang tên tiểu nhân này đường sống. Thẳng nếu như thế, đồ mố sợ là không thể cùng tiểu nhân cùng hàng. Liền trước tiên ở nơi này cùng chư vị đồng đạo từ biệt." Đám người dồn dập phát biểu, đều nói nhất định cùng hắn đồ mố người chung cùng tiến lùi. Cổ động xong dân ý, đồ vô danh triệt để yên lòng. Hắn nhìn rất minh bạch, Kim Bằng Yêu Vương hiện nay lớn nhất đại cục chính là thu nạp lòng người, đem Kim Bằng Yêu Vương phủ cái giá dựng lên đến nhất không dám đả thương, chính là cái này dân ý. Cho tới Bạch Lang, trong mắt hắn đã là mộ bên trong xương khô, mưu sát sự tình bại lộ, hắn liền không tin còn có người có thể đem chết nói sống. Đen biến trắng, không cần một lát, mấy trăm hai cảnh trở lên tu sĩ liền lúc trước ăn uống tiệc rượu chủ điện tề tửu, Kim Bằng Yêu Vương cao cư bảo tỏa, Bạch Lang đứng hầu tại ngọc giai dưới, đám người ai về chỗ nấy. Hứa Dịch cùng đồ vô danh đứng đối mặt nhau, vị tại đại điện trung ương. Kim Bằng Yêu Vương cất cao giọng nói: "Bản vương đánh nhau vỡ đầu cũng không nghĩ ra, sẽ tại đất của ta đầu tuôn ra loại này nghe rợn cả người sự tình. Ai đúng ai sai, nếu là có thể luận minh bạch tốt nhất, nếu là luận không rõ ràng, liền do bản vương cân nhắc quyết định. Trước mắt loạn cục quá không hợp hợp Kim Bằng Yêu Vương lợi ích. Làm là thượng vị giả, phía dưới lòng người bất hòa, lẫn nhau tranh đấu, là hắn vui lòng nhìn thấy. Đấu mà không phá cuộc diện tốt nhất, nếu là đấu phá thương không, vậy liền cực kỳ không ổn. Khi đó thế cân bằng đánh vỡ, hắn muốn cân bằng lên cuộc diện đến, không thể nghi ngờ liền sẽ khó khăn rất nhiều. Đồ vô danh là hắn xem trọng người, là cân bằng tương lai thế cuộc trọng yếu quả cân. Cho tới Hứa Dịch, hắn càng là ký thác kỳ vọng, lưu có tác dụng lớn. Hai người này mới vừa chạm mặt, liền phi hỏa lưu tinh, đụng vào nhau, làm ra cái này không chết không thôi cuộc diện. Lớn là để đầu hắn đau nhức, hắn chỉ mong lấy hai người đều dây dưa không rõ. Các đánh 50 đại bản, cho dù là trọng trách, chỉ cần có thể để thế cân bằng tiếp tục giữ vững, chính là chuyện tốt. Sở dĩ hắn mới nói ra phán đoán suy luận không rõ, liền do hắn lai tài quyết lời nói. Kim Bằng Yêu Vương tiếng nói vừa dứt, đồ vô danh liền tiếp gốc xạ. Hắn bi phấn đầy ngực mang, thực sự là kìm nén đến hung áp. Liền nghe hắn kích động nói: Việc này rõ ràng. Hứa Dịch là thủ Bạch Lang xui khiến. Đến đây mưu hại ta. Nếu là đồ mỗ người muốn giết người, làm sao cũng sẽ không ngốc đến mức tại chính mình địa đầu. Huống chi, nếu là ta trăm phương ngàn kế giết người, như thế nào để hắn làm ra cái này như vậy động tính lớn. Sự thật đều tại, ta thật không biết còn có cái gì hỗn độn chỗ không rõ. Bạch Lang âm thanh lạnh lùng nói, Bạch mỗ người chính là điên rồi, cũng sẽ không ở cái này trước mắt để ai đi thay ta giết người. Cho dù Bạch mỗ thật muốn gây bất lợi cho đồ huynh, cần gì phải mượn cớ tay người khác, chính mình tự mình tiến về há không tốt hơn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 287 chương 133 bên nào cũng cho là mình phải đổ vô danh, hừ lạnh nói. Ngươi phái Hứa Dịch tiểu bối này đến đây, đơn giản là muốn hàng thấp ta lòng cảnh giác. Nếu là đổi ngươi Bạch Lang đại nhân, đêm hôm khuya khoắt, họ đổ liền cửa điện cũng sẽ không mở. Càng là chỗ rất nhỏ, càng thấy công phu Bạch huyên bản lĩnh, để đồ mố từ đáy lòng tán thưởng. Bạch Lang mỉm cười nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Chẳng biết là Hứa Dịch cáo chi ngươi, hắn là ta phái tới, vẫn là ngươi đồ huyên ước đoán. Nếu là cái trước, có phải hay không sau này ngươi đồ huyên gặp được bất luận kẻ nào gây bất lợi cho ngươi, ngươi đều phải đem sai lầm về đến trên đầu của ta đồ vô danh còn đợi lại phun. Liền thấy Kim Bằng Yêu Vương khua tay nói, trước không cần đem Bạch Lang kéo vào, hiện tại bản vương liền muốn biết Hứa Dịch cùng lão đồ các ngươi đến cùng là ai giết ai. Đồ vô danh kích động nói, đại vương, đây là minh bày sự tình, đồ mỗ đã nói đến minh bạch, ta thật muốn giết Hứa Dịch, không đáng vào lúc này động thủ. Đã động thủ, càng sẽ không cho Hứa Dịch náo ra động tính cơ hội. Rõ ràng là Hứa Dịch lòng dạ khó lường, đối với ta động sát cơ, bị ta tùy thân tinh không xài nhìn thấu, thẹn quá hóa giận, hắn mới bắt đầu phát động. Đồ mỗ dám đối với ngày lập lời thề, lời nói câu câu là thực, nếu có nửa câu nói ngoa, nguyện trời đánh ngũ lôi. Thoáng chốc, mọi ánh mắt đều chuyển tới Hứa Dịch trên thân đến. Đồ vô danh nói như thế tình chân ý thiết, còn lập trọng thể, một lần liền lớn tiếng dọa người. Liền ngay cả Bạch Lang cũng không nhịn được âm thầm sinh nghi. Hẳn là thật là Hứa Dịch lòng can đảm bao hết thân, đi này kỳ hiểm có thể hắn đến cùng là vì cái gì. Hứa Dịch, ngươi liền không có có gì muốn nói không? Kim Bằng Yêu Vương trầm giọng quát. Tự nhập đại điện, Hứa Dịch từ đầu đến cuối mặt như băng xương, không có chút nào biểu lộ. Cho dù đổ vô danh cơ hồ âm thanh lệ đều hạ lên án, hắn vẫn như cũ lạnh lùng đứng ngạo nghễ. Giờ phút này, Kim Bằng Yêu Vương xin hỏi, liền gặp hắn vẫn như cũ mặt không thay đổi nói, Hứa mố tự nhiên có lời muốn nói, nhưng trước đó tổng muốn nhìn họ đồ đến cùng là như thế nào một bộ sắc mặt. Nói thật, đồ vô sỉ ta thấy cũng nhiều, nhưng chưa từng gặp mặt dày vô sỉ như đồ vô danh dạng này. Điên đảo đen trắng, chỉ hưu bảo ngựa, nói láo nói ban ngày gặp ma, vẫn cứ một mực có một bộ tốt diễn kỹ. Ta thật nghĩ không thông ngươi đồ vô danh đã có như thế diễn kỹ, làm gì muốn tu tiên, đi diễn kịch không rất tốt à. Hỗn chứng đồ vô danh nổi giận cắt đứt Hứa Dịch mỉa mai, chỉ vào Hứa Dịch nói, chuyện tới bây giờ, đảm nhiệm ngươi miệng lưới dẻo quẹo, cũng đừng hòng mê hoặc nhân tâm. Hứa Dịch không để ý tới hắn, xông Kim Bằng Yêu Vương ôm quyền nói, trước mắt sự tình không phân biệt không rõ, đã là song phương biện luận, còn xin đại vương lập hạ một quy củ, một phương trần thuật, một phương khác không nỡ đánh đoạn. Nếu không, có ít người có tật giật mình, cái khác sẽ không quen sẽ chuyển di trọng điểm. Như kéo dài dạng này pha trộn xuống dưới, chỉ sợ cái này một cái ao vũng nước đục cũng không còn có thể làm sáng tỏ. Kim Bằng Yêu Vương thầm nghĩ, không thể làm sáng tỏ mới là tốt nhất. Nhưng mà, cho dù hắn đúng như này tác tưởng, cái này lúc cũng chỉ có thể phụ họa Hứa Dịch ý kiến. Ai để người ta nói là lẽ phải đâu. Ngay lập tức Kim Bằng Yêu Vương trước mặt mọi người phê chuẩn đầu này đề nghị. Thoáng chốc, Đồ Vô Danh trong lòng thổi qua một đoàn nghi ngờ. Hứa Dịch lại không cho hắn trầm tư cơ hội. Liền nói ngay. Đồ Vô Danh, ngươi nói là ta âm giết ngươi. Xin hỏi ngoại trừ ngươi tự quyết định. Ngươi nhưng có bất cứ chứng cứ gì? Đồ Vô Danh hừ lạnh nói. Lúc ấy liền chỉ ngươi ta ở đây. Ta làm sao có thể có chứng cứ? Muốn nói chứng cứ, ngươi trong lòng bàn tay viên kia tứ sắc ấm chính là chứng cứ. Ngươi tất nhiên là muốn mượn lấy đem vật này cho ta thưởng thức lúc đối với ta bảo hạ sát thủ. Cái kia tứ sắc ấm chính là chứng cứ. Dù một cái, Hứa Dịch đem tứ sắc ấm hiện trong lòng bàn tay, biểu hiện ra đám người. Vật này thật là ta bảo vật. Lúc ấy, ngươi triệu hoán ta đến ngươi chỗ, nói rất nhiều uy hiếp, ám chỉ ta. Nếu như ta không thể xuất ra thành ý, mâu thuẫn của chúng ta liền không có thể giải quyết. Ta mới đem bảo vật này hiện ra cho ngươi. Nào biết được, ngươi được bảo vật, dĩ nhiên muốn đối với ta bảo hạ sát thủ. Thấy được ta có linh sủng cảnh báo, nếu không đắt lấy ngươi nói. Hiện tại ngươi chính thoại phản thuyết, ngược lại đưa ngươi vô sỉ cử động cắm đến trên đầu của ta. Nói, Hứa Dịch trong ngực chui ra một con hoang mị. Hoang mị mới lộ diện một cái liền là biến mất. Hoang mị xuất hiện bất quá là Hứa Dịch trước mặt mọi người hướng chúng người chứng thực hắn thật người mang linh sủng. Đồ Vô Danh kinh sợ cùng xuất hiện, hắn mới muốn tiếp gốc giả, liền nghe Hứa Dịch nói tiếp, cho tới lập hạ độc thể tự chứng thanh bạch. Ta thật không biết Đồ huyên là nghĩ như thế nào, là tự cho rằng cao minh, vẫn cảm thấy tất cả mọi người là ngớ ngẩn. Tu đến ngươi tình trạng này, chỉ là lời thể, có thể có cái gì lực ước thúc? Đồng dạng lời thể, ta có thể lập hạ 1000 đầu. Tu đến dược tiên hai cảnh, đốt sáng lên tinh thần chi long, ngày mai tâm biết địa ý, căn bản không hề bị lời thể ước thúc. Huống chi Đồ Vô Danh đã tu đến 4 cảnh, cái gọi là ngũ lôi oanh đỉnh thể, cho dù thật ứng thể, lấy Đồ Vô Danh bản lĩnh, một cách ngũ lôi oanh đỉnh cũng không làm gì được hắn. Nếu như thế, hai người các ngươi đều không thể tự chứng, án này chỉ có thể chọn ngày tái thẩm. Kim Bằng Yêu Vương cuối cùng đợi đến kết quả hắn muốn, kịp thời quát bảo ngưng lại. Đồ Vô Danh bi phẫn không hiểu, quỳ mọp xuống đất, còn xin đại vương vì Đồ Mỗ đòi lại công đạo. Kim Bằng đại vương nhìn về phía Hứa Dịch, liền nghe Hứa Dịch nói: thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng, làm ác người, ông trời sao lại tung Đồ Vô Danh? Ngươi thật cho rằng ta không có chứng cứ a? Hắn lời này vừa nói ra, liền Đồ Vô Danh đều ngây ngẩn cả người. Rõ ràng là ngươi tiểu tử tới giết ta, ngươi bây giờ đều có ta giết ngươi chứng cứ rồi, như đúng như đây. Đời này giới hoàn thành cái thế giới, tất cả mọi người đều tới hào hứng. Như thật làm cho việc này mơ mơ hồ hồ xuống dưới, tất cả mọi người đều sẽ bị đè nén. Mọi người chịu hơn phân nửa đêm, muốn nhìn không phải không rõ không trắng, mà là cao trào thay nhau nổi lên chân tướng. Liền nghe Hứa Dịch nói: nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng vì. Như ta đoán không sai, trừ Toại Ý, Lãng Thiên Vân, Tưởng Tiếu Phật ba vị đã bị độc thủ của ngươi, mà ta là cái thứ tư, một cái cá lọt lưới. Lời này vừa nói ra, toàn trường kịch chấn. Bạch Lang cao giọng hô: Phục Ba Vệ ở đâu? Nhanh đi ba người chỗ ở điều tra. Một đội giáp sĩ lính mệnh tiến đến. Đồ Vô Danh trợn tròn trong mắt. Lúc này hắn mới phát hiện, trừ Toại Ý ba người thật không có xuất hiện. Chẳng lẽ là ngươi? Nhất định là ngươi giết bọn hắn. Đúng, nhất định là ngươi. Ta mới là cái thứ tư. Ngươi lòng can đảm, ngươi lòng can đảm. Đồ Vô Danh nhìn không được dùng mình, toàn thân run rẩy lên. Hắn không nghĩ ra Hứa Dịch là thế nào vô thanh vô tức làm được đây hết thảy. Ý niệm chớp. Hắn bỗng nhiên trừng mắt nhìn về phía Bạch Lang. Là ngươi. Nhất định là ngươi từ bên cạnh phụ trợ. Bằng không thì. Hứa Dịch không có gan này tử. Cũng không có bản lĩnh này. Nhất định là các ngươi hợp mưu. Nhất định là như vậy. Bạch Lang mở ra tay nói. Việc đã đến nước này. Ngươi còn muốn ruột biện. Ngươi nói ta muốn hại ngươi. Ngươi còn có thể biên ra nguyên nhân. Ngươi nói ta muốn ra hại trừ toại ý. Lãng Thiên Vân. Tưởng Tiếu Phật ba người. Đến cùng là vì cái gì quả thực hoang đường.